Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 886. Trở về nhân tộc. Các ngươi không cách nào thu cũng là bình thường đấy. Nếu như là thủy tổ bổn nguyên, như vậy tại đã trải qua vô số tuế nguyệt về sau, hoặc là thủy tổ bản thân đích ý chí đã nhạt nhòa, vẫn có thu khả năng đấy. Thế nhưng mà chúng lại từ cổ chí kim trường tồn, vĩnh cửu bất diệt, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm. Những cái kia bổn nguyên thực sự không phải là thủy tổ bổn nguyên. Chúng có lẽ ít nhất đều là thánh A-la phía trên tồn tại, mất mạng về sau còn sót lại. Những cái kia đều là thánh A-la bổn nguyên. Thông thiên kiếm đế tiếng nổ. Mà hắn, ngoại trừ tận thế đại đế cùng thương giả bên ngoài, những người khác là rung động dị thường. Thủy tổ bổn nguyên, thánh A-la bổn nguyên tuy nhiên đều là thủy tổ cảnh giới tồn tại. Thế nhưng mà cả hai căn bản là vô pháp so sánh. Bởi vì thủy tổ tại xa xôi thời đại ở bên trong cũng bị gọi thời cổ đại đế. Thế nhưng mà thánh A-la đã vượt qua đế phạm trù, mặc kệ tại cái gì thời đại ở bên trong, đều là thuộc về tổ phạm trù, đều là chủ đích chân lý. Đó là chỉ có cô đọng một đầu chí cao bổn nguyên đại đạo mới có thể thành công đấy. Chí cao bổn nguyên đại đạo cùng bổn nguyên đại đạo ở giữa chênh lệch căn bản là vô pháp so sánh. Khó trách. Thiên Tùng đạo rốt cuộc bình thường trở lại. Bọn hắn nghĩ hết các loại biện pháp, thậm chí vẫn lạc một nửa đích thiên tài, cái này mới rốt cuộc buông tha cho ý niệm trong đầu. Mà thương giả, ngay từ đầu tựu đã từng nói ra không khả năng. Nghĩ đến, khi đó hắn đã hiểu. Thiên Tùng đạo nhìn thương giả liếc, phát hiện hắn thủy chung đều là lạnh nhạt như một, chưa từng cải biến mảy may. Rốt cuộc vừa quay đầu đến. Thái hư thiên đế đã trầm mặc hồi lâu. Rốt cuộc đem ánh mắt bỏ vào thương giả cái kia bên cạnh. Thương giả, ngươi thật sự tiến nhập chỗ đó sao? Nghe được hỏi thăm, thương giả không do dự. Tuy nhiên hắn có ngạo khí, có thể bá đạo nghiền nát nhiều loại trở ngại sự hiện hữu của hắn. Thế nhưng mà điều kiện tiên quyết, nhưng lại thực lực đầy đủ. Ở đằng kia 49 tòa đại trận cùng cuối cùng trong điện phủ. Thương giả kiến thức vô số cường giả vẫn lạc, thậm chí liền vũ trụ tối cường giả đều ôm hận mà vong, đã trở thành đi qua. Cho nên hắn hôm nay càng thêm bá đạo, cũng càng thêm cẩn thận rồi. Đúng vậy, ta đã từng tiến vào qua trong đó. Dọc theo bị phá toái đại trận đi thật lâu, thẳng đến cảm nhận được không cách nào tiến lên thời điểm mới ngừng lại được. Thương giả cũng không có sai. Hắn xác thực đi thật lâu, đem chọn cả 49 tòa đại trận toàn bộ xuyên Việt, thậm chí đi đến cuối cùng, cái kia lại để cho rất nhiều sinh linh đều nổi giận tới hạn, đi tới thần bí kia khủng bố trong điện phủ. Mà thời khắc cuối cùng thương giả không biết cái kia tồn tại ở tố bên trong đích khủng bố cường giả có phải thật vậy hay không còn có tồn tại. Cho nên hắn buông tha cho. Bởi vì, hắn đã không cách nào đi tới. Lời này tại mọi người trong nội tâm, lại cũng không phải như thế tình huống, bọn hắn chỉ là cho rằng thương giả đi tới một chỗ nguyên vẹn đại trận trước khi, liền không cách nào đi tới. Như vậy bên trong có cái gì đâu này? Lại một lần nữa hỏi thăm, tựa hồ rất nhiều thiên đế đại đế quan tâm, là cái này tình huống bên trong, ngược lại đối với rất nhiều thủy tổ bổn nguyên cùng chư thiên thần vật hào không quan tâm. Thi sơn huyết hải, trăm vạn thây người nằm xuống. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại đại biểu một loại cực đoan, một loại vô hạn huyết tinh giết chóc cùng vẫn lạc. Mọi người trầm mặc. Hồi lâu sau, Thái hư thiên đế rốt cuộc thật dài thở dài. Quả là thế. Bốn chữ, để lộ ra quá nhiều tin tức. Thương giả tâm hơi động một chút. Hắn nhìn về phía Thái hư thiên đế. Phát hiện cái này nhân tộc chí cường giả chỉ là thở dài, lại không có hắn thần sắc của hắn chảy ra. Thương giả liền không có đang nói cái gì. Hồi lâu sau, Thái hư thiên đế lại lần nữa mở miệng. Đã như vậy tự phản hồi riêng phần mình tông môn bên trong dốc lòng tu luyện. Không lâu về sau, 4 ngày thi đấu muốn mở ra. Lúc này đây người thắng yêu nguyên sẽ cùng ngày xưa đồng dạng tiến vào đến nhân tộc thánh địa trong. Nói xong lời này, Thái Hư Thiên Đế hư ảnh tan rã trực tiếp biến mất. Mà đổi thành bên ngoài mấy tôn cường giả đều là như thế. Cuối cùng ở giữa thiên địa chỉ còn lại có duy nhất tồn tại. Thông Thiên Kiếm Đế. Hắn nhìn Thương Dạ liếc, rồi sau đó mỉm cười. Thương Dạ, ngươi không phải nói muốn đi trước cái kia một chỗ bên ngoài mở ra cấm địa sao? Như vậy ta hiện tại nói cho ngươi biết, cái kia chỗ cấm địa chính là ta nhân tộc thánh địa. Cho nên, nếu như muốn đi vào, như vậy tựu một đường đánh vào đi. Nói xong lời này, Thông Thiên Kiếm Đế thân hình cũng bắt đầu tan rã, cuối cùng nhất biến mất. Thương Dạ đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng trầm tư. Rất nhanh, hắn hồi phục xong. Đối với Thông Thiên Kiếm Đế, Thương Dạ khẽ gật đầu. Cuối cùng không có tại lưu niệm cái gì. Cùng Viên Thanh Ư chờ mấy tôn vũ tuyển thiên các đệ tử, hướng phía còn có Tây Lăng Thiên truyền tống trận thành thị bay đi. Một chỗ cổ xưa trong điện phủ, hào quang quanh quẩn, sắc thái lộng lẫy, vô số đạo lý đan vào. Đây là một tòa khủng bố đại điện uy năng cực đạo, có thể so với chí cường thần khí. Mà giờ khắc này, có hơn 10 tôn thân ảnh cô đọng cường giả đứng thẳng tại trong đại điện. Những này tồn tại, không có một là hư ảo đấy. Bọn hắn toàn bộ đều là chân thân hàng lâm. Bọn hắn thân ở thiên địa, giống như hết thảy tâm, mỗi một đều là cái thế vô song cường hoành đến cực điểm. Nếu có chủng tộc khác tồn tại chứng kiến, tất nhiên sẽ vạn phần kinh hãi, cảm thán nhân tộc cường đại. Bởi vì giờ phút này cái này hơn 10 tôn tồn tại toàn bộ đều là thiên đế đại đế tồn tại. Hơn 10 tôn thiên đế đại đế, như vậy số lượng, so về chủng tộc khác đến đều muốn bao nhiêu nhiều lắm. Hoặc là chỉ có 2-3 cái chủng tộc liên hợp mới có thể có lấy khủng bố như vậy đội hình. Tại ở trong đó, có trước khi tại cấm địa bên ngoài thủ hộ 7 tôn đại đế. Chỉ là giờ phút này tận thế đại đế cũng đã không còn là hư ảnh rồi. Hắn chân thân ngưng kết, dựng ở trung tâm lặng lặng đứng thẳng. Bên cạnh của hắn chỉ có 3 tôn tồn tại có thể cùng hắn đặt song song. Mà Thông Thiên Kiếm Đế chỉ là liệt ra tại đệ tam vị trí. Trong đại điện một mảnh yên lặng, hồi lâu sau tận thế đại đế chậm rãi mở miệng. Các ngươi cho rằng cái kia chỗ cấm địa rốt cuộc là cái gì? Đối với tận thế đại đế, phần đông thiên đế đại đế đều là trầm mặc. Bọn hắn cũng không biết ứng nên nói cái gì. Bởi vì những người này cùng tận thế đại đế đồng dạng mê hoặc. Hồi lâu sau tận thế đại đế nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết rõ, những người này chỉ sợ cũng là không biết được đấy. Dù sao như vậy cấm địa, từ xưa đến nay chưa hề có. Bất luận trong lúc này chôn vùi khủng bố số lượng mộ tộc cường giả, chính là thần tích đại điện bản thân đều là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Có thể so với toàn bộ chủ giới, thậm chí đã vượt qua toàn bộ chủ giới đại điện. Điều này có thể sao? Muốn cô đọng như vậy một tòa vô cùng đại điện, chỉ sợ sẽ là dốc hết một cái thời đại vũ trụ sản xuất toàn bộ chư thiên thần vật đều không thể làm được. Được rồi, dù sao chúng ta cái này một phương vũ giới bên trong tồn tại bí mật rất nhiều. Nếu như không hiểu chi nhân, thật đúng sẽ cho rằng chúng ta cái này phương vũ giới tập kết toàn bộ vũ trụ toàn bộ bí mật. Hào khí lại lần nữa trầm mặc, hồi lâu sau đột nhiên có một thiên đế mở miệng. Hắn là Kỳ Hoàng Thiên Đế, thực sự không phải là không có vấn lạc, hắn là bên trên một đời Kỳ Hoàng Thiên Đế. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 877. Trở lại U Tuyền Thiên. Ngày hôm qua khen thưởng, hôm nay tiếp tục canh năm. Chứng kiến tê. Hơ bơ 222 huyên để lời nói, Phù Đồ rất cảm động. Phù Đồ hứa hẹn chỉ cần thật sự có một ngày như vậy cùng ngày tại vốn đổi mới trên cơ sở, tại bảo. Ngày nào đó ít nhất 10 càng. Nếu như cùng ngày không có hoàn thành, ngày hôm sau ngoại trừ bổ sung bên ngoài trong nhiều canh một, dùng cách này suy ra. Đại đế, đã thương giả đã tiến vào tới đó, vì sao không cho hắn giao ra bên trong khả năng lấy được thần vật đâu này? Hiện tại kỳ hoàng thiên đế đã ở vào siêu cấp thiên đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể thành vi nhân tộc trụ cột, thập nhị trọng thế giới đỉnh phong thiên đế. Đối với thương giả khả năng đạt được chư thiên thần vật, hắn xem như nóng nhất trung tồn tại một trong rồi. Bất quá đối với nghi vấn của hắn, tận thế đại đế không nói gì, ngược lại là thông thiên kiếm đế mở miệng. Hắn chỉ là trào phúng cười. Ngươi cho rằng trong lúc này thật đúng còn có cái gì chư thiên thần vật sao? Trải qua đã lâu tuế nguyệt, tựu là hồng mông thời đại đỉnh phong thần vật, sợ rằng cũng phải mục nát rồi. Ở đằng kia đã bị áp chế trong đại điện, làm sao có thể còn có chư thiên thần vật có thể từ cổ chí kim lâu dài tồn tại đây này? Nghĩ đến chân quý nhất tựu là những cái kia khủng bố chủng tộc thi cốt bổn nguyên cùng tùy thân thần khí đi à nha. Thế nhưng mà ngươi chẳng lẽ không thể muốn thoáng một phát bằng vào thương dạ thực lực, hắn có khả năng thu sao? Chỉ sợ xét là chúng ta đều không nhất định có thể thành công. Ngươi thật sự là càng sống càng hồ đồ. Nghe được thông thiên kiếm đế, đời trước kỳ hoàng thiên đế sắc mặt hơi đổi, hắn chỉ là hung hăng nhìn thông thiên kiếm đế liếc, rồi sau đó không tại ngôn ngữ rồi. Đối với thông thiên kiếm đế, toàn bộ trong nhân tộc không có có bao nhiêu là dám chính diện chống cự đấy. Ngày xưa hắn hay vẫn là thiên tài thời điểm, tựu đã từng gây rơi xuống vô số kinh thiên đại họa. Lúc trước đã trở thành nhân tộc siêu cấp đại đế, càng là một người một kiếm, lại để cho rất nhiều chủng tộc đỉnh phong cường giả kiêng kỵ vô cùng. Thậm chí còn hắn ra tay trực tiếp tàn phá một thập nhị trọng thế giới đỉnh phong đại đế. Hôm nay đã trở thành nhân tộc thập nhị trọng thiên đỉnh phong đại đế, như vậy hắn uy năng chỉ sợ đã coi trời bằng vung. Ngoại trừ tận thế đại đế bên ngoài, lại không cái gì cường giả cảm nghĩ có thể áp chế hắn rồi. Cho nên, mặc dù là trong nội tâm tại không thoải mái, hắn hay vẫn là nhìn xuống. Thấy như vậy một màn, thông thiên kiếm đế chỉ là lạnh lùng cười cười, không tại nói thêm cái gì. Không ngừng phi hành, một đường truyền tống. Mấy tôn U Tuyền Thiên Các đích thiên tài hao tốn gần 10 ngày đích thời gian mới rốt cuộc về tới U Tuyền Thiên Các chỗ một vực trong. Lúc này đây có Viên Thanh Ư cùng thương giả U Tuyền Thiên Các đi ra, đệ tử chỉ có 9 tôn. Bất quá cái này 9 tôn, nhưng đều là chính thức cực hạn cường giả, cũng là có thể trấn áp một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tồn tại. Bản thân thực lực siêu cường, tăng thêm bọn hắn đối với thương giả tin phục, cho nên đến không có xuất hiện vẫn là tình huống xuất hiện, mặc dù không có được cái gì. Có thể là kết cục như vậy khách quan tại rất nhiều chủng tộc thiên tài đến, thật sự may mắn rất nhiều nhiều nữa. Mọi người đi thẳng tới một chỗ truyền tống đại trận, Viên Thanh Ư đánh ra vô số phức tạp huyền ảo phù văn về sau thành công mở ra truyền tống. Đối với Tuyền Thiên Các nơi ở hoặc là tại cường giả bên trong không coi vào đâu. Có thể đối với tồn tại mà nói thật sự là thần bí đến cực điểm. Mà chỉ có Tuyền Thiên Các đệ tử hạch tâm mới biết được Tuyền Thiên Các không gian tọa độ. Nếu như khoảng cách cho phép, như vậy sẽ đánh ra tọa độ trực tiếp truyền tống đến thiên tuyền trong thành. Tuy nhiên Viên Thanh Ư là nghịch thiên cấp bậc đế tử, tại toàn bộ nhân tộc trong phạm vi đều thuộc về top 3 tồn tại. Thế nhưng mà hắn so về đại đế cường giả đến chênh lệch thật sự khó có thể đạo lý tính toán. Đại đế cường giả chỉ là trong nháy mắt có thể xé sách hư không, vượt qua một ngày trực tiếp truyền tống tới, thế nhưng mà Viên Thanh Ư lại không được. Hắn mặc dù chỉ là vượt qua mấy cái vực cũng cần dài dòng buồn chán thời gian. Gần kề chỉ là truyền tống quá trình tự hao tốn gần ban ngày. Đợi đến lúc bọn hắn lúc đi ra, Viên Thanh Ư rõ ràng đã hư nhược rồi rất nhiều. Dù sao ủng hộ dài như vậy lâu khoảng cách một lần truyền tống đối với hắn cũng là không nhỏ gánh nặng. Rốt cuộc, mãi cho tới. Chờ thật sự đã đến thiên tuyền thành thời điểm, Viên Thanh Ư rõ ràng thở dài một hơi. Kỳ thật dọc theo con đường này, hắn là gì thường lo lắng đấy. Dù sao trước khi ở đằng kia chỗ trong cấm địa thương giả thực sự quá cường thế rồi. Hắn cường thế ra tay, lập tức tàn phá trên trăm tôn thiên tài. nhất thời vô song, lại để cho rất nhiều thiên tài vẻ sợ hãi. Tại trong cấm địa, rất nhiều thiên đế đại đế đều không thể đi vào, mặc dù là thần đế cường giả đều tiến không vào được nửa bước, khi đó thương giả tuyệt đối vô địch, không người có thể địch, không người dám địch. Thế nhưng mà lúc đi ra, lại không giống với lúc trước. Rất nhiều trong chủng tộc có thể gạt bỏ hắn, mặc dù nói không bên trên vô số kể, bất quá số lượng lên tuyệt đối là khủng bố đấy. Tối thiểu đương thời ở đây 36 tôn thiên đế đại đế, cùng 6 tôn chỉ là hư ảnh năm tộc nhất tông người mạnh nhất, tùy tiện một ra tay đơn giản đều có thể gạt bỏ thương giả vô số lần. Bất quá cũng may tất cả đại chủng tộc cường giả trong nội tâm đều có chỗ muốn, sở hữu đều là trực tiếp triệu tập đệ tử ly khai, không có dừng lại. Nếu không một khi biết rõ thương giả khả năng đã lấy được cái gì, có lẽ có bảo vật, hay hoặc là thương giả cường thế sát phạt tàn sát đệ tử của mình, chỉ sợ thật đúng có khả năng ra tay đấy. Cái kia thời khắc này, nhân tộc chỉ có 6 tôn thiên đế đại đế, mà chủng tộc khác cường giả số lượng là nhân tộc 6 lần. Một khi ra tay, chỉ sợ thật không có người có thể để bảo vệ được thương giả. Bất quá cũng may, hết thảy đều đi qua. Bọn hắn xem như đều an toàn. Nhìn xem chung quanh bóng người quen thuộc cùng kiến trúc, Viên Thanh Ư giờ khắc này phảng phất giống như cách một thế hệ. Mặc dù chỉ là đã đi ra 10 năm thời gian, thế nhưng mà 10 năm này ở bên trong, hắn thật sự không sống khá giả. Bên trong nhìn thấy thật sự quá rung động, mà thời khắc ở vào cái loại này dị chủng lực lượng uy áp, lại để cho hắn càng là khó có thể tự nhiên tu luyện. Hôm nay, hết thảy đều đi qua. Sở hữu uy hiếp cũng đã mất. Giờ phút này tựu là chủng tộc khác rất nhiều thiên đế đại đế lại lần nữa xuất hiện, muốn bôi giết bọn hắn cũng là tuyệt đối không thể nào. Ở chỗ này U Tuyền chủ mạch tựu lơ lửng vô tận thương không phía trên. Một khi U Tuyền thiên các thiêu đốt hết thảy chư thiên thần vật, như vậy hoàn toàn có thể sống lại U Tuyền chủ mạch, cái này khủng bố nguyên thủy thánh khí. Mà sống lại nguyên thủy thánh khí uy năng vô hạn khủng bố, toàn bộ chủ giới bên trong căn bản là không người có thể ngăn cản. Cho nên đối với một cái có được nguyên thủy thánh khí tôn môn, bất luận cái gì thế lực thậm chí là chủng tộc đều sẽ không dễ dàng trêu chọc. Dù sao muốn lao đi như vậy một cái siêu cấp thế lực, chỉ có vận dụng nguyên thủy thánh khí mới có thể. Mà hai đại nguyên thủy thánh khí va chạm, cái kia tuyệt đối có thể dùng thiên sụp đổ địa diệt để hình dung. Nhìn bên cạnh đã buông lỏng mấy vị sư huynh thương giả mỉm cười. Đúng vậy a, lần này rốt cuộc còn sống trở lại rồi. Tuy nhiên chưa từng được cái gì. Có thể là như thế này kinh nghiệm nhưng lại vô cùng quý giá đấy. Nghe được thương giả, tám người khác có chút dừng lại, rồi sau đó lâm vào trong trầm tư. Rất nhanh, bọn hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn thương giả. Đúng vậy a, ai nói chúng ta một điểm thu hoạch đều không có đây này. Kỳ thật lúc này đây kinh nghiệm tựu là thu hoạch lớn nhất. Kiến thức nhiều như vậy cường giả, tại đây cực đoan áp lực bên trong tuy nhiên chưa từng tu luyện thế nhưng mà đối với tại bọn hắn tâm linh rèn luyện nhưng lại không gì sánh kịp đấy. Sau này tuy nhiên còn không cách nào cam đoan là không phải có thể chứng đạo, bất quá bọn hắn tuy nhiên cũng hiểu rõ một chút. Về sau con đường đã bị mở rộng rồi. Bọn hắn nhất định có thể đi xa hơn. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 878. U Tuyền đại đế chính. Tốt rồi, giả sư đệ. Đã chúng ta trở lại rồi. Tựu đi chủ mạch phía trên cùng đại đế báo cáo một chút đi. Ta muốn đại đế hắn đã tại chờ chúng ta. Đại đế cường giả thần thông khó có thể tưởng tượng. Đối với tại bọn hắn thương giả cũng sẽ không biết hoài nghi đấy. Một chuyến chín người, không có dừng chút nào lưu, bay thẳng đến trên bầu trời phi hành mà đi. Tựu tại bọn hắn lúc rời đi, bên trên bầu trời xuất hiện 14 đạo thân ảnh. Bọn hắn lặng lặng nhìn thương giả bọn người phương hướng ly khai, ánh mắt chớp động. Cuối cùng hay vẫn là trở lại rồi. ta biết ngay bọn hắn là không thể nào vẫn lạc đấy. Bọn hắn nhất định là hội còn sống trở lại đấy. Rất nhanh Thương Giả đám người đã bay lên U Tuyền Thiên Các chủ mạch. Bọn hắn không có dừng chút nào lưu, bay thẳng đến U Tuyền đỉnh phong bay đi. Ngày xưa ly khai thời điểm, U Tuyền Đại Đế tựu là ở chỗ này chờ đãi bọn hắn đấy. Hôm nay, hắn có lẽ cũng ở nơi đây chờ đãi bọn hắn trở về. Quả nhiên chờ đợi mọi người đi tới tại đây thời điểm, liền thấy được cái kia vĩ đại thân ảnh, ngưng lập hư không phía trên, bao quát rất nhiều sinh linh, đế vương uy nghiêm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà giờ phút này, U Tuyền Đại Đế cho tại chính người cảm giác, lại không phải là chi lúc trước cái loại này triệt để kính sợ rồi. Ở đằng kia cổ xưa trong cấm địa, thấy được nhiều như vậy thánh A-la cường giả di hài, đã nhận lấy 10 năm dài như vậy lâu uy áp. Những thiên tài này đã thời gian dần qua thói quen. Tuy nhiên U Tuyền Đại Đế tại trong con mắt của bọn họ cùng trong nội tâm vẫn là cao không thể chạm đấy. Thế nhưng mà bọn hắn cảm giác ở trong xác thực kính rõ ràng quá nhiều sợ. Đại Đế, chúng ta trở lại rồi. Viên Thanh Ư mở miệng, sắc mặt cung kính thi lễ một cái. Mà Thương Giả cũng như thế. Hắn đối với U Tuyền Đại Đế cũng là thập phần thân cận đấy. Theo mọi người một đạo cung kính thi lễ một cách về sau, Thương Giả mới đứng. U Tuyền Đại Đế hàng lâm thu liếm toàn bộ uy nghiêm, giờ khắc này vậy mà trích lạc phàm trần, nhiều loại đích ý chí cùng khí thế hoàn mỹ thu liếm. Hắn lặng lặng nhìn Thương Giả bọn người, rồi sau đó nhẹ nhàng cười cười. Nụ cười này tựa hồ vạn vật diễn biến, nhiều loại sinh linh mới bắt đầu, giống như tạo hóa vĩ đại kỳ tích tánh mạng. Đây là một loại đại như, một loại diễn biến vạn vật bổn nguyên chân lý nhiều loại đại như. Giờ khắc này, Viên Thanh Ư bọn người hai mắt xông ra. Nổi bật, không thể tưởng tượng nổi thần sắc hiển hiện trên khuôn mặt. Tựu là Thương Giả cũng là rung động dị thường. Bọn hắn nhìn xem U Tuyền Đại Đế, khó có thể tin. Hồi lâu sau, Viên Thanh Ư mới có chút mở ra, hơi không liên tục nói. Đại Đế, ngài, ngài thật sự đột phá. Đột phá, triệt để đột phá. Thần thông như vậy là chỉ có thập trọng thế giới bổn nguyên thực đế cường giả mới sẽ có được cảnh giới. Đây không phải cái loại này có thể so sánh, mà là muốn chính thức ngừng chân cái kia một cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ chân lý trở lại như cũ bổn nguyên. Như vậy cảnh giới là vô địch cảnh giới, là có thể thống lĩnh một ngày, vô địch thiên hạ cảnh giới. U Tuyền Đại Đế, giờ khắc này thật đúng đã trở thành U Tuyền Đại Đế. Nhìn mình các đệ tử thần sắc kích động. U Tuyền Đại Đế trên khuôn mặt vui vẻ, tại một lần khuyết tán thoáng một phát. Đúng vậy a, đã trải qua vô số thời gian, rốt cuộc đột phá. Các ngươi rời đi để cho ta cảm thấy áy náy. Mặc dù chỉ là một chút khe hở, nhưng chỉ có dựa vào hắn, ta rách nát rồi trong thân thể cái kia cường đại nhất giam cầm. Rốt cuộc đột phá. Mọi người hít một hơi thật sâu. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới mỹ hảo tiền cảnh, mấy tôn thiên tài vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thậm chí có chút ít hoa chân múa tay vui sướng rồi. Tuy nhiên trước khi U Tuyền Đại Đế được xưng Đại Đế, thế nhưng mà hắn cuối cùng chỉ là có thể so với Đại Đế cường giả. Mặc dù vận dụng nguyên thủy thánh khí về sau uy năng vô hạn càng là có thể trấn áp Đại Đế. Thế nhưng mà thủy chung, hắn chỉ là một cửu trọng thế giới thực đế cường giả. Thế nhưng mà hôm nay không giống với lúc trước. Hắn thật sự đột phá. Đã trở thành một thập trọng bổn nguyên thực đế. Mà cái này cũng tự ý nghĩa bọn hắn U Tuyền Thiên Các có thể chính thức tiến giai trở thành có thể vượt qua thiên mà chiến đế cấp thế lực rồi. Cái này không thể nghi ngờ chính là rung động nhân tâm đại sự, là có thể làm cho toàn bộ nhân tộc đều rung động chuyện lớn. Mà chuyện như vậy đối với tại bọn hắn U Tuyền Thiên Các mà nói là tuyệt đối sự tình tốt. Giờ phút này Thương Giả cũng không có tại bảo trì từng đã là trầm mùn. Mặt mũi của hắn phía trên đồng dạng xuất hiện một tia dáng tươi cười. Nhìn xem U Tuyền Đại Đế, Thương Giả trong nội tâm tràn đầy một loại khác thường cảm xúc. Hắn hiểu được, chỉ cần Tuyền Thiên Các trở thành có thể vượt qua Thiên Ma Chiến Đế cấp thế lực, như vậy lãnh thổ cùng đạt được tài nguyên cũng sẽ lại lần nữa mở rộng. Đến lúc đó, chỉ sợ mình cũng có thể đạt được một ít trợ giúp. Đại đế, chúc mừng ngài. Thương Dạ đối với Tuyền đại đế xa xa cúi đầu. Chỉ nói là nội dung cũng rất là. Bất quá Tuyền đại đế lại không có để ý cái gì. Ta đột phá là nước chảy thành sông, tính toán không thể cái gì. Bất quá các ngươi có thể bình yên trở về, như thế thật sự không dễ dàng. Ta nghe nói, lúc này đây ở đằng kia trong cấm địa, vẫn lạc đích thiên tài số lượng cơ hồ đạt đến 7-8 phần. Thế nhưng mà các ngươi lại toàn bộ đều trở về rồi. Thật sự để cho ta rất vui vẻ. Các ngươi đem tình hình bên trong cho ta nói một chút. Bên trong chuyện đã xảy ra, Tuyền đại đế có lẽ đã được đến tin tức. Có thể hắn hay vẫn là hy vọng Thương Dạ bọn người có thể lập lại lần nữa, nghĩ đến hắn muốn biết, là kỹ càng trải qua. Không có chút nào giữ lại, so với phía trước Thiên Tùng Đạo nói còn muốn kỹ càng vô số lần. Đem bên trong phát sinh hết thảy đều kỹ càng nói đến một lần. Mà Tuyền đại đế thủy chung trên mặt dáng tươi cười thẳng đến Viên Thanh Ư sau khi nói xong, nét mặt của hắn cũng không có biến qua. Đại đế, sở hữu trải qua chính là như vậy. Về phần bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có giả sư đệ mới biết được đấy. Lại để cho hắn cho ngài nói một chút. Nói xong lời này, Viên Thanh Ư lại để cho đã xuất thân tử, ý bảo Thương Dạ bên trên đến thuyết minh. Mà lúc này Tuyền đại đế nhưng chỉ là đưa tay ra cánh tay, ngăn lại hết thảy tiến hành. Hắn nhìn xem Thương Dạ, sắc mặt thỏa mãn không cách nào che giấu. Hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Thương Dạ, ngươi làm vô cùng tốt, thật sự rất không tồi. Đối với sở hữu người phản kháng, chính là muốn dùng nhất cực đạo bạo lực trấn áp. Đâu thèm hắn đứng phía sau ai, chúng ta nếu như trong lòng có so đo, đã có hạn chế, như vậy cả đời này đều muốn vô vọng đỉnh phong rồi. Ngươi làm, rất tốt. Ta cảm thấy cảnh giới của ngươi đã đến một cái điểm tới hạn rồi. Bất quá một thời gian ngắn, chỉ sợ muốn đột phá. Nếu như có thể tại thi đấu trước khi đột phá, như vậy tựu tham dự một chút đi. Để cho ta Tuyền Thiên Các sở hữu đệ tử đều biết một chút về. Cho ngươi có thể trấn áp chư tộc thiên tài, để cho ta Tuyền Thiên Các uy năng tách ra tại đây phiến dưới trời sao. Lại để cho ngươi vị này từ xưa tới nay đệ nhất thiên tài đệ tử, cho bọn hắn hiểu được ngươi đến tột cùng đến cỡ nào vĩ đại. Nói xong lời này, Tuyền đại đế trực tiếp quay người, hình thể muốn quy về hư vô triệt để ly khai tại đây. Thế nhưng mà ở này cuối cùng trong nháy mắt, Thương Dạ lại đột nhiên lên tiếng hô ở Tuyền đại đế. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 879. Dốc lòng tu luyện. Xoay người lại, thân hình một lần nữa ngưng mắt nhìn, có chút nghi hoặc nhìn Thương Dạ. Mà Thương Dạ suy nghĩ sâu xa sau một lát, đột nhiên mở miệng hỏi. Đại đế, vì cái gì bất kể là ngài hay vẫn là những thứ khác thiên đế đại đế, đối với ta ở bên trong tao ngộ đều căn bản không thèm để ý sao? Đối với cái này điểm Thương Dạ thật sự rất nghi hoặc. Tại trong ấn tượng của hắn, rất nhiều đại đế thiên đế hao phí lớn như vậy, mở ra khe hở, vì chính là đạt được bên trong chư thiên thần vật. Có thể là mình tiến nhập không ai tiến vào trong đại điện, thậm chí còn từ đó còn sống đi ra. Thế nhưng mà đối với kinh nghiệm của hắn, rất nhiều thiên đế đại đế tựa hồ căn bản chính là không sao cả thái độ. Đây không phải làm bộ, mà thật sự chính là như vậy. Điểm này lại để cho Thương Dạ thật sự mê hoặc. Dù sao thần tích đại điện mới là căn bản, mới thật sự là khả năng đạt được chư thiên thần vật địa phương. Nghe được Thương Dạ hỏi thăm, Tuyền đại đế mỉm cười. Rồi sau đó mở miệng hỏi. Như vậy, ngươi phải chăng đã nhận được? Thương Dạ hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh lắc đầu. Hắn xác thực không có được cái gì. Điểm này, hắn không thẹn với lương tâm. Cho nên rồi, hỏi cùng không hỏi kỳ thật đều không có gì rồi. Bởi vì ngươi căn bản tựu không khả năng đạt được bất luận cái gì đồ vật. Tuyền đại đế nói rất khẳng định, không có chút nào chần chờ, hắn đã cho rằng thương giả không có khả năng đạt được bất luận cái gì đấy. Thương giả đã trầm mặt, sau một lát, mới hỏi nói. Ngài chờ, vì cái gì tựu là như thế khẳng định đâu này? Tuyền đại đế tiếp tục tại cười, cười sáng sủa, thần bí. Kỳ thật trong lúc này thần tích đại điện thực sự không phải là chúng ta mở ra để nhất chỗ cấm địa. Tại ta trong nhân tộc cũng có như vậy một chỗ cấm địa. Cái kia tình hình bên trong tuy nhiên so không được ngươi nói pháp ở bên trong cái kia thần tích trong đại điện thi sơn huyết hải. Thế nhưng mà tại chúng ta mở ra cái kia một chỗ trong cấm địa cũng là chôn vùi vô số cường giả. Chỗ đó để lại vô số thần bảo cùng bổn nguyên. Chỉ tiếc đến bây giờ mới thôi, cho dù là tận thế đại đế đích thân đến, cũng thủy chung không có thu đến nhận chức gì một kiện. Ở đằng kia dạng rõ ràng thấp một cấp bậc trong cấm địa còn như thế, dùng tận thế đại đế lực lượng đều không thể làm được. Như vậy ngươi lại làm sao có thể thành công đây này? Nghe nói như thế, thương giả rốt cuộc bình thường trở lại. Cái kia một chỗ cấm địa, thế nhưng mà ta nhân tộc thánh địa. Tuyền đại đế khẽ gật đầu. Chỗ đó, ngươi cuối cùng là muốn đi đấy. Đến lúc đó ngươi có thể tiến vào cái kia chỗ trong cấm địa, đã khai phát bộ phận, xác minh thoáng một phát hai nơi cấm địa, có phải hay không có cái gì liên hệ. Nói xong lời này, Tuyền đại đế thực biến mất rồi. Mà thương dạ chỉ là lặng lặng trầm tư một chút, đối với chư vị sư huyên để khẽ gật đầu, lúc này mới quay người ly khai. Tuyền đại đế nói không sai, hắn xác thực chạy tới đỉnh phong. Đi tới đại thánh cảnh giới đỉnh phong. Lúc trước lính ngộ trắng sữa chân lý chi sắc thời điểm thương giả uy năng liền tăng lên vô số. Thân thể lấy được chỗ tốt trực tiếp cô đọng tiểu thành cảnh giới cấp bách thân thể. Mà cảnh giới của hắn cũng có tăng lên. Trực tiếp đặt chân đại thánh cảnh giới. Cái này còn cũng không phải cường đại nhất đấy. Quan sát sảng khoái sơ quang minh thủy tổ cùng cái kia thông thiên quan tài một trận chiến về sau, thương giả càng là cảm thấy mình đối với hết thảy lực lượng tăng lên đều đạt đến một loại đỉnh phong hoàn cảnh. Chỉ cần tại thoáng tu luyện, như vậy hoàn toàn có thể đột phá trở thành cổ thánh tồn tại. Mà hắn hôm nay muốn làm tựu là đột phá. Triệt để đột phá. Thương giả minh bạch. Chỉ cần mình lại một lần nữa đột phá trở thành cổ thánh tồn tại, như vậy hắn uy năng sẽ lại lần nữa tăng lên, đến lúc đó tựu là chính diện va chạm một tứ trọng thế giới mình thần đế đều không nói chơi. Tại chủ giới bên trong thương giả cảm nhận được vô số nguy cơ tới gần. Càng là thực lực cường đại, hắn càng là cảm thấy nguy hiểm tới gần. Hôm nay, chính mình bảy đại kiếp trước đã thức tỉnh tam thế. Mà thương giả tin tưởng, chỉ cần đem đằng sau bốn thế toàn bộ thức tỉnh, hắn hoặc là đem sẽ có được vô thượng chiến lực. Cho nên hắn hiện tại tựu là không ngừng tu luyện, lại để cho mình có thể tăng lên cảnh giới, lại để cho kiếp trước của mình rất nhanh thức tỉnh. Thương giả đã đi ra, trực tiếp về tới trước khi bế quan địa phương. Cái kia một chỗ đã từng là một thần đế trưởng lão cung điện. Mà ở 10 năm trước, thương giả trở về thời điểm đã chính thức phân chia cho hắn. Hôm nay, nó đã chính thức thuộc về thương giả rồi. Trực tiếp hồi đến nơi này, không có lãng phí thời gian gì. Thương giả lập tức tiến vào đã đến trong khi tu luyện. Trong thoáng chốc, thương giả tại trong đầu của mình lại một lần đem lúc trước chứng kiến từng màn hồi phóng ra. Chỉ là lúc này đây, hắn không có để ý mặt khác. Mà là chuyên chú tại quang minh thủy tổ bản thân tồn tại. Quang minh thủy tổ là tánh mạng trong chủng tộc để nhất tôn phá vỡ vô tận ma chú, phá liệt vĩnh hằng gông xiềng tồn tại. Hắn cơ hồ triệt để trảm đạo, đứng thẳng mạnh nhất lĩnh vực, bao quát từ xưa đến nay vô số sinh linh. Ngoại trừ trời sinh liền là có thêm mạnh nhất huyết mạch những cái kia kỳ lạ tánh mạng bên ngoài, quang minh thủy tổ đã đứng thẳng tại vũ trụ từ xưa đến nay đỉnh phong nhất rồi. hắn chiến lực cái kia là cả vũ trụ sinh ra đời đến bây giờ, chí cường đỉnh phong, mặc dù chỉ là cao hơn thần vương một cái cảnh giới, thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được, một vũ trụ tối cường giả tuyệt đối có đơn giản chôn vùi một thần vương tuyệt thế uy năng. Mà thần vương cường giả tự là số lượng nhiều hơn nữa cũng không đủ mà chống đỡ hắn tấu thành bất luận cái gì uy năng. Thương giả có thể tinh tường cảm nhận được, tại quang minh thủy tổ chu trên khuôn mặt cũng không có cái loại này cường giả đặc biệt đạo lý sao khắc. Bởi vì, hắn đã không đã muốn. Quang minh thủy tổ bản thân tựa hồ tự là một loại đại đạo chí lý. Hắn mỗi tiếng nói cử động cũng có thể đại biểu một loại đạo lý tồn tại. Nói là làm ngay đã không đủ để hình dung hắn rồi. Quang minh thủy tổ mỗi một cái động tác đều là một loại mạnh nhất thuyết minh. Quan sát những này thương giả vậy mà cảm thấy linh hồn của mình tại khủng bố lột xác lấy. Tựa hồ bị gột rửa, rửa sạch, xóa hết trì hoa. Đây không thể nghi ngờ là rung động khủng bố đấy. Rốt cuộc tại một lần đem cái kia tựa hồ kéo dài vô số thời gian đối chiến xem hết, thương giả cảm thấy mình tinh khí thần đã đạt đến một loại đỉnh phong. Đã có một loại muốn nghiền nát hết thảy xúc động. Bất quá thương giả không có thật sự tự cho là mình đã đến điểm tới hạn. Đây chỉ là một loại cảm ngộ, một loại bởi vì chứng kiến cái kia vĩ đại nhất đánh một trận xong một loại xúc động. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ lại một lần nữa chứng kiến thời khắc cuối cùng quang minh thủy tổ hết sức thăng hoa tại đỉnh phong cảnh giới thời điểm tại làm sau khi đột phá khủng bố một màn. Cái kia nhất thời hậu quang minh thủy tổ đã không có bất kỳ có thể đi hình dung rồi. Hắn nhấc tay giơ lên đủ đều có được đơn giản diệt sạch một chủng tộc, đem vũ trụ đánh tới đối với mặt khủng bố uy năng. Giờ khắc này thương giả tâm thần không ngừng chập chờn. Hắn cảm thấy linh hồn của mình cùng cảnh giới tựa hồ cũng tại phi thăng tăng lên lột xác lấy, chỉ điểm lấy một loại nguyên thủy cảnh giới tiến hóa mà đi. Cứ như vậy trong đầu không ngừng cất đi, không ngừng mà quan sát. Thương giả bản thể thật sự đã bắt đầu một loại cường đại lột xác. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 880. Thiên địa chấn động. Lại là 3 vé khen thưởng, 3 chương vé tháng cảm tạ tê, hơi bơ, 222 huyên đệ. Rất kích động. Không nói mặt khác, tiếp tục bộc phát. Hai ngày này chất giam đứng kiểm tra, khả năng bận rộn thoáng một phát, bất quá tuyệt đối sẽ không thiểu càng đấy. Ngày mai tiếp tục canh năm tích xúc điểm tồn cảo. Chờ đến ngày đó, mười càng canh một không ít. Vài chục lần về sau, trong đầu cất đi hình ảnh đã mơ hồ đến khó dùng phân biệt. Nếu như là cái khác hình ảnh, chỉ sợ thương giả cả đời này cũng có thể một mực ghi nhớ, thế nhưng mà quang minh thủy tổ hình ảnh lại không giống với. Bất luận là hắn hay vẫn là tố bên trong đích tồn tại đều tuyệt đối là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong nhất vũ trụ tối cường giả. Mặc dù là đã vẫn lạc, thế nhưng mà bọn hắn uy năng lại như cũ lan tràn đến tới tương lai cùng hiện tại. Một loại lực lượng cường đại thời khắc tại ảnh hưởng lại để cho thương giả trong đầu về đây hết thảy trí nhớ đều tại chậm rãi làm nhạt. Rốt cuộc tại liên tục nhớ lại lộn ngược vài chục lần về sau, những ký ức ấy triệt để rách nát rồi. Thương giả đứng, hắn quanh thân quanh quẩn đã có một loại cực đạo đích ý chí, một loại sắp nghiền nát hết thảy khủng bố uy năng. Chỉ là rất nhanh, hắn hay vẫn là cưỡng ép đem loại cảm giác này áp chế. Thương giả ánh mắt có chút chớp động, một loại cơ trí thần sắc truyền lưu. Hắn hiểu được. Hiện tại còn không phải đột phá thời điểm, hắn hiện tại chỉ là bởi vì chi lúc trước cái loại này cảm ngộ, mà ở vào một loại đỉnh phong trạng thái, khoảng cách chính thức sự thật đỉnh phong, hắn hay vẫn là kém một chút. Tiếp qua một chút thời gian, có lẽ có thể đi à nha. Hiện tại, hay vẫn là từ từ tích lũy. Chỉ có trở thành cổ thánh tồn tại, ta mới có khiêu chiến mình thần đế tư cách. Cũng chỉ có cái kia chờ cảnh giới, chủ giới to lớn, rất nhiều địa phương mới có thể đi được. Mình thần đế, Mặc dù chỉ là tứ trọng thế giới thần đế cảnh giới, thế nhưng mà cái kia chờ khủng bố, đã thuộc về thần đế tứ đại cảnh giới thứ hai rồi. Cái này một cảnh giới thần đế, trừ phi là thực đế cường giả cường thế ra tay, nếu không căn bản khó có thể gạt bỏ. Chỉ là, chủ giới bên trong thực đế cường giả cái đó một không phải cao cao tại, làm một phương hoàng giai thế lực giáo tổ nhân vật, bọn họ đều là yên lặng tại vô tận ngủ say trong khi tu luyện, bình thường hiển hóa thế gian, bất quá tựu là hóa thân mà thôi. Mà những này hóa thân, đã không đủ để đối với sau khi đột phá chính mình cấu thành uy hiếp. Cho nên thương giả hiện tại lớn nhất chờ mong tựu là có thể đột phá cổ thánh tồn tại. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới dám hành tẩu thế gian. Nghĩ đến, hiện tại chủng tộc khác những cái kia siêu cấp cường giả, không có chỗ nào mà không phải là đối với mình nhìn chằm chằm. Trước khi ở đằng kia cổ xưa trong cấm địa, hắn cũng thực sự quá cường thế rồi. Chấn áp diệt sát đích thiên tài tuyệt đối vượt qua trăm tôn. Mà như vậy một cái giá lớn, lại để cho hắn đã lên rất nhiều chủng tộc tất sát danh sách đi à nha. Hai mắt lại lần nữa yên lặng, thương giả tiếp tục đẩy ra diễn vô tận trí lý, biến ảo nội tâm một loại kiếp nạn khảo nghiệm. Thương giả bọn người theo trong cấm địa trở về 3 tháng về sau thiên hạ chấn động. Đây không phải bởi vì có cái gì phát hiện kinh người, mà là vì theo nhân tộc U Tuyền Thiên Các trong truyền ra rung động tin tức. U Tuyền Đại Đế, cái vị này chỉ là cửu trọng thế giới thực đế, có thể phong hào Đại Đế tuyệt thế tồn tại. Rốt cuộc tại ngày trước đột phá, đã trở thành chính thức đại đế cường giả. Mọi người nhớ mang máng, tại 50 vạn năm trước khi, lúc ấy hay vẫn là chỉ là bát trọng thế giới Tuyền thần đế, sống lại tổ tông lưu bí truyền nguyên thủy thánh khí, tại Tây Lăng Thiên Cường thế nát bấy dương tinh. Rồi sau đó đột phá tiến vào cửu trọng thế giới, quét ngang toàn bộ Tây Lăng Thiên chính thức phong hào đại đế. Hôm nay, hắn rốt cuộc đột phá. Danh xứng với thực, chỉ sợ chiến lược lên, đủ để nghịch thiên phạt thế, so sánh những cái kia 11 trọng thế giới siêu cấp đại đế rồi. Đương nhiên, gần kề chỉ là những này, còn chưa đủ để dùng khiến cho toàn bộ chủ giới rung chuyển rung động. Dù sao một đại đế cường giả sinh ra đời, hoặc là rung động, lại không đủ để lại để cho rất nhiều chủng tộc đều kinh hãi. Cho nên lại để cho rất nhiều chủng tộc chấn động nguyên nhân còn có một. Cái kia chính là U Tuyền Đại Đế thân phận. Hắn ngoại trừ là một đại đế cường giả bên ngoài quan trọng hơn, nhưng lại thân phận của hắn. Hắn là U Tuyền Thiên Các, cái này một chuẩn đế giai thế lực thủy tổ tồn tại. Hắn tiến giai cũng đã nói lên một việc. Cái kia chính là đã từng đứng hàng đỉnh phong hoàng giai thế lực U Tuyền Thiên Các, rốt cuộc đã có được vượt qua thiên mà chiến năng lực, thế nhưng mà chinh phạt rất nhiều thiên địa. Vượt qua hết thảy phát động chiến tranh rồi. Cái này mới thật sự là lại để cho bọn hắn cảm thấy bất an cùng rung động nguyên nhân. Đã trở thành đế cấp thế lực U Tuyền Thiên Các, tất nhiên đạt được tiếp tục mở rộng lực lượng tư cách. Mà có nhân tộc ủng hộ bọn hắn tuyệt đối sẽ là chung quanh mấy trời và đất áp mộng. Bọn hắn kế tiếp nếu ứng nghiệm sao, có lẽ tựu là U Tuyền Thiên Các cướp đoạt đi à nha. Cổ xưa hắc ám thâm uyên, không ánh sáng mang tồn tại, nơi này chính là tử vong thế giới. Vô số cường hoành nhất thời tuyệt đỉnh tồn tại, lưu danh muôn đời, lại cuối cùng nhất mền thế cường giả đánh chết. Mà bọn hắn hài cốt, tựa như cùng rác rưởi trồng chất tại cái này cổ xưa thần bí trong vực sâu. Đây là ma tộc thánh địa, hắc ám thâm uyên. Trong truyền thuyết, vì quá hoang thời đại ma tộc chinh phạt chư thiên vạn giới, lợi dụng vô số dị vực cái thế cường giả thi hài chế tạo chỉ sợ hắc ám thế giới. Trong lúc này, có vô số cường giả vẫn lạc nghiền nát về sau, lưu lại đạo lý đan vào. Ở chỗ này cảm ngộ đại đạo chí lý, tốc độ tuyệt đối khủng bố. Mà đối với ma tộc cường giả mà nói, càng là giống như tiên cảnh chí cao chi địa. Ở chỗ này, bọn hắn đã bị ma tổ đặc thù lực lượng che chở, càng thêm dễ dàng thức tỉnh trong cơ thể huyết mạch. Lúc này, có 9 tôn cường hoành tồn tại tề tụ nơi đây. Bọn hắn hư ảo phiêu miêu, lại tràn đầy một loại duy nhất, một loại cực đoan cường thế cảm giác. Đây là bổn nguyên chân lý lĩnh ngộ, cái này chín tôn ma tộc cường giả đều là thập trọng trên thế giới bổn nguyên thực đế. Ở giữa, cường thế vô song, là trong truyền thuyết, tại Phật tôn hắn xuất hiện trước khi, duy nhất có thể cùng tận thế đại đế tranh phong ma tộc đệ nhất cường giả. Thiên ma đại đế, Tuyền đại đế hay vẫn là đột phá? Lúc này đây, chúng ta nhất định phải thích hợp bố trí một chút. Thiên ma đại đế mở miệng, ánh mắt lập lòe, mà hắn quanh thân cao thấp, cũng chỉ có ánh mắt chính là có thể chứng kiến đấy. Nghe được hắn, một khủng bố đại đế cường giả đi ra, hắn đồng dạng giấu ở mông lung bên trong, tựa hồ có một loại tử vong xa đọa đích ý chí tại thiêu đốt. Hắn là tuyệt chết đại đế. Ma tộc năm địa chi một, tuyệt tử địa chấn thủ người, tuyệt chết đại đế. Trong truyền thuyết, tuyệt chết đại đế chính là tử vong nhất mạch đương đại tộc chủ, huyết mạch đã sống lại, lĩnh ngộ tử vong bổn nguyên đại đạo, có khủng bố diệt sát uy năng. Hắn trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Bởi vì rất nhiều chủng tộc định ra quy củ, chỉ có đế cấp thế lực mới có thể vượt qua thiên ma chiến, mới có thể cướp đoạt trong đó chủng tộc tài nguyên. Tại trở thành đế cấp thế lực ngàn năm thời gian ở bên trong, là không cho phép có trong đó chủng tộc đỉnh phong cường giả ra tay đấy. Mặc dù là 11 trọng siêu cấp đại đế cũng là không cho phép đấy. Chỉ có thập trọng thế giới đại đế cường giả mới có thể ra tay ngăn trở. Thế nhưng mà U Tuyền đại đế thật sự là một nghịch thiên đại đế cường giả, tại cửu trọng thế giới thời điểm, hắn mặc dù không dựa vào cái kia trong truyền thuyết nguyên thủy thánh khí yêu nguyên có thể quyết chiến một đại đế cường giả không rơi vào thế hạ phong. Mà đã trở thành một đại đế cường giả về sau, vượt qua ngày hôm nay đại chướng ngại, hắn sẽ càng thêm cường thế vô địch. Nghĩ đến, 11 trọng đại đế cường giả đã không đủ để đưa hắn đã trấn áp. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 881. Bất đắc dĩ quyết định. Tuy nhiên 11 trọng cùng thập trọng đại đế ở giữa chênh lệch rất lớn, thế nhưng mà so về thập trọng cùng cửu trọng đến, vẫn có chỗ không kịp đấy. Dù sao cửu trọng đại đế cùng thập trọng đại đế tầm đó là một cái cử đại giai vị khác biệt. Thực đế cùng bổn nguyên thực đế không phải có thể phóng cùng một chỗ so sánh đấy. Có thể tại cửu trọng thế giới liền chinh phạt thiên địa, phong hào đại đế. Như vậy tại thập trọng đại đế cảnh giới quyết chiến một 11 trọng đỉnh phong đại đế, căn bản là không coi vào đâu. Hắn tuyệt chết đại đế chỉ là một 10 trọng cảnh giới đại đế, tuy nhiên lĩnh ngộ tử vong bổn nguyên đại đạo, thế nhưng mà một khi chống lại Tuyền đại đế, hắn là không có chút nào phần thắng đấy. Ta tuyệt tử địa cùng Tây Lăng Thiên tầm đó, chỉ là cách xa nhau một cách nhân tộc kỳ hoàng thiên, y theo nhân tộc đặc tính, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đối với đồng tộc đồng thủ đấy. Nghĩ đến ta cách này tuyệt tử địa cùng thần tộc Minh Mông Thiên, là hắn có khả năng nhất chinh phạt cướp đoạt đối tượng. Thế nhưng mà, mặc dù là đã biết lại có thể thế nào, ta thật sự không có ngăn cản thực lực. Nhân tộc tích lũy quá mức khủng bố. Một khi chúng ta có mặt khác đại đế hay hoặc là siêu cấp đại đế ra tay, như vậy đủ để dẫn đến nhân tộc đỉnh phong cường giả tham dự. Không nói đừng gần kề chỉ là một cái thông thiên kiếm đế, chỉ sợ có thể lại để cho chúng ta ma tộc dung chuyển, thậm chí trọng thương cũng nói không chừng. Nói đến đây, tuyệt chết đại đế thật sâu thở dài. Thân là đại đế cường giả, hắn đối mặt dưới tình huống như vậy cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Toàn bộ ma tộc đại đế thiên đế cường giả chỉ có tại đây chín tôn mà thôi. Tuy nhiên so với việc những thứ khác mấy cái chủng tộc mà nói đều còn nhiều hơn ra một lượng tôn đại đế tồn tại. Thế nhưng mà so về nhân tộc đến, nhưng bây giờ kém đến rất nhiều nhiều nữa. Nhân tộc gần kề chỉ là xuất hiện qua thiên đế đại đế, chỉ sợ đều đã vượt qua 15 số lượng. Nếu như hơn nữa tận lực ẩn tàng, chỉ sợ vô cùng có khả năng đã đột phá 20 số lượng. 20 thiên đế đại đế. Còn có cái này thông thiên kiếm đế, thần hoàng đại đế, tận thế đại đế chờ những cái kia thập nhị trọng thế giới nghịch thiên đỉnh phong đại đế. Mặc dù là mặt khác tứ đại chủng tộc liên hợp, cũng không dám đơn giản đắc tội. Cho nên đối với Tuyền Đại Đế quật khởi, đối với Tuyền Thiên Các quật khởi, bọn hắn không có chút nào đích phương pháp xử lý. Hồi lâu sau, Thiên Ma Đại Đế cuối cùng nhất hay vẫn là mở miệng. Trong ánh mắt của hắn toát ra một tia bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào, đều muốn cam đoan ta ma tộc uy nghiêm. Nếu như còn không có biện pháp gì, như vậy cứ dựa theo dĩ vãng cách làm. Nghe được Thiên Ma Đại Đế, mặt khác tám tôn Thiên Đế Đại Đế cường giả thân hình có chút một hồi, rồi sau đó suy tư một chút, vẫn gật đầu. Tại dĩ vãng thời đại ở bên trong cũng có như Tuyền Đại Đế, cường thế vô cùng tồn tại, thế lực của bọn hắn tại trở thành đế cấp về sau, vì phòng ngừa quá lớn giết chóc cùng tổn hại, liền định ra một cái quy củ. Đó là bọn hắn tuyển định trời và đất, bọn hắn có năng lực chinh phạt trời và đất, muốn dâng lên vô số chư thiên thần vật. Coi đây là trao đổi một cái giá lớn, những cái kia đế cấp thế lực có thể buông tha cho chinh phạt, thậm chí buông tha cho tại những địa phương kia thành lập thuộc về mình tông môn thế lực cứ điểm. Tuy nhiên như vậy xem ra, hay là muốn lỗ lã một ít. Dù sao một khi chinh phạt, chỉ sợ lấy được chỗ tốt có thể nói vô cùng vô tận. Mà cứ điểm thành lập càng là có thể mở quảng đại phạm vi, lại để cho cái này một đế cấp thế lực càng thêm cường thịnh. Bất quá làm như vậy cũng là có không ít khuyết điểm đấy. Có thể chinh phạt đều là có thêm tuyệt đối tự tin đấy. Bất quá mặc dù tại tự tin, cũng không có bất kỳ tôn môn dám cam đoan ti không hề tổn hại. Mỗi một lần chinh phạt đều là mang đến gió tanh mưa máu, vô số cường giả vẫn lạc. Như vậy một cái giá lớn đảm nhiệm thế lực tại đều không muốn trả giá. Tại người tuy nhiên tại cái khác trời và đất đã thành lập nên cứ điểm đối với tông môn trường kỳ phát triển có không thể đo lường tác dụng. Bất quá một khi ngàn năm thời gian trôi qua, như vậy cái này một chỗ cứ điểm vô cùng có khả năng đối mặt khác chủng tộc trả thù. Hoặc là có thể theo dựa vào chính mình chủng tộc cường giả bảo vệ đến, bất quá trả giá cũng thật sự có chút khó có thể đã nhận lấy. Cho nên quy củ như vậy cũng không tính là tổn thất vẫn phải là ít. Đã như vậy, chỉ có thể như vậy. Tuyền Thiên Các đã truyền ra tin tức, 10 năm về sau bọn hắn đem cử hành tông môn thi đấu, lúc này đây sẽ là mở ra tính đấy. Là bọn hắn muốn biểu hiện chính mình cường hoành thực lực một lần biểu hiện ra thi đấu. Mà khi đó tuyệt chết ngươi liền mang theo chư thiên thần vật cùng ta ma tộc tuyệt thế thiên tài tiến về trước. Cùng ma tộc tại Vĩnh Hằng thần quốc ở chỗ sâu trong tại xa hoa thế giới đỉnh phong. Thần tộc tám tôn cái thế thiên đế cùng đại đế cuối cùng nhất cũng là làm ra quyết định như vậy. Mà thần tộc tiến về trước chi nhân tựu là Minh Mông Thiên Đế. Tuyền Thiên Các chủ mạch đỉnh phong. Tuyền Đại Đế lặng lặng đứng thẳng, mà bên cạnh của hắn, nhưng lại có chín đạo thân ảnh vần quanh. Những này tồn tại cường hoành vô song, lóe ra một loại nguyên thủy hương vị, tựa hồ bất luận cái gì lực lượng cũng đã thẩm tách toàn bộ. Bọn hắn, vậy mà đều là thực đế cường giả. Những này tồn tại, vậy mà toàn bộ đều là thất trọng trên thế giới thực đế cường giả. Trong truyền thuyết, U Tuyền Thiên Các có ba tôn thực đế cường giả. U Tuyền Đại Đế đương thuộc đệ nhất. Mà Vũ Nguyên Huyền Đế đều là cửu trọng thế giới thực đế cường giả, bởi vì không có nghịch thiên chiến lực, vị cư thứ hai. Đệ tam tôn, nhưng lại chỉ có thất trọng thực đế cảnh giới, bất quá nghịch thiên trình độ. Không thể so với U Tuyền Đại Đế kém bao nhiêu Thái Hảo Không Huy Thượng Đế rồi. Thế nhưng mà hôm nay bên trên bầu trời lại xuất hiện 9 tôn thân ảnh, 9 tôn thực đế thân ảnh. Cái này mới được là U Tuyền Thiên Các cường đại nhất nội tình. Ánh mắt xa xưa tựa hồ hiểu rõ hết thảy. U Tuyền Đại Đế sắc mặt là một loại cường thế, tựa hồ muốn trấn áp hết thảy, nát bấy nhiều loại. Đại Đế, lúc này đây, chúng ta muốn chọn định tuyệt tử địa hay vẫn là Minh Mông Thiên? Vũ Nguyên Huyền Đế mở miệng, sắc mặt cũng là một loại cường thế. Bọn hắn Tuyền Thiên Các có cổ xưa truyền thừa, cường thế vô cùng. Tích lũy vô số, so với bình thường nhất thiên nhất địa nội tình đều hiếu thắng thế. Nếu như không phải Thủy Chung không có thiên đế đại đế cường giả sinh ra đời, sớm như vậy tự chinh phạt nhiều loại, hoàn toàn sống lại rồi. Hôm nay U Tuyền Đại Đế đột phá, rốt cuộc lại để cho U Tuyền Thiên Các các cường giả thấy được thịnh thế hy vọng. Cho nên giờ khắc này, bọn họ đều là dã tâm bừng bừng, muốn mang tất cả chư thiên đạt được rộng lượng chư thiên thần vật. Bất quá đối với Vũ Nguyên Huyền Đế, U Tuyền Đại Đế lại không có trả lời. Hắn như trước hay vẫn là nhìn xem xa xôi chân trời, tựa hồ không có nghe được bất luận cái gì. Hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Thái Hảo, lúc này đây, ngươi là thấy thế nào đấy? Nghe được U Tuyền Đại Đế câu hỏi, Thái Hảo không huy thượng đế chưa từng có hơn khác thường. Tuy nhiên hắn chỉ là thất trọng thế giới đích chân lý cường giả, thế nhưng mà tiềm lực của hắn cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng lại lay thế vô song đấy. Hắn hôm nay chiến lực cũng chỉ là ở Vũ Nguyên Huyền Đế phía dưới, mặc dù là cái kia một cửu trọng thế giới thần đế trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, hắn mới được là U Tuyền Thiên Các Tam Đế một trong. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 882. Chuẩn bị. Hôm nay tiếp tục canh năm. Cách này một cách đơn nguyên là thuộc về U Tuyền Thiên Các, trước khi cũng không đủ nhiệt huyết, như vậy lúc này đây, phù đồ cho thương giả cũng bộc phát thoáng một phát. Ma tộc cùng thần tộc không phải ngu ngốc, bọn hắn có lẽ minh bạch đấy. Như vậy lập lờ nước đôi trả lời, lại làm cho U Tuyền Đại Đế khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy a, bọn hắn không phải ngu ngốc. Chúng ta Tuyền Thiên Các cường thế tuyệt đối siêu việt dĩ vãng những cái kia mới bắt đầu thời kỳ đế cấp thế lực. Bọn hắn là sẽ không chờ chúng ta đi chinh phạt đấy. Nghe nói như thế, mấy vị thực đế cường giả khẽ run lên, rồi sau đó đều là lộ ra một loại không cam lòng thần sắc. Bọn hắn tự nhiên cũng là biết rõ cái kia một quy củ đấy. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn Tuyền Thiên Các như thế cường thế gần kề chỉ là thực đế cường giả đều có được 8 tôn. Mà Tuyền Đại Đế càng là so sánh 11 trọng siêu cấp đại đế. Hơn nữa Tuyền chủ mạch cái này siêu cấp thánh khí tồn tại. Cửu thiên thập địa chỉ sợ ngoại trừ cái kia cực đoan khủng bố mấy trời và đất bên ngoài, không còn có bọn hắn chinh phạt không được rồi. Đại đế, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua bọn hắn. Dù sao, đây chẳng qua là quy củ, lại cũng không nói gì chúng ta nhất định phải tuân thủ. Thanh Tuyết thần đế, bát trọng thế giới thực đế cường giả, là U Tuyền Thiên Các nhị đại đệ tử, đã từng thiên phú tài tình vô cùng, là bên trên một cách đằng trước thời đại đường tồn tại, tại toàn bộ U Tuyền Thiên Các ở bên trong thuộc về tuyệt đối đỉnh phong nhân vật, càng là bốn tôn thái thượng trưởng lão một trong. Mà hắn cũng đại biểu phần đông mặt khác những cái kia thực đế cường giả chân thật nghĩ cách. Bất quá U Tuyền Đại Đế nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này đây cứ làm như vậy đi. Nói xong lời này trực tiếp biến mất tại trung tầm mắt của người bên trong. Mà những thứ khác 8 tôn thực đế cường giả cũng chỉ là nhìn nhau một cái. Có mấy tôn cường giả tuy nhiên trong nội tâm không muốn, có thể còn không có nhiều lời phản bác cái gì. Bọn hắn cuối cùng nhất thân hình mông lung triệt để biến mất rồi. U Tuyền Đại Đế tại U Tuyền Thiên Các ở bên trong tựu là duy nhất đích ý chí đại biểu. Hắn đại biểu toàn bộ U Tuyền Thiên Các đích ý chí chỗ, mặc dù trong nội tâm không đồng ý, lại cũng không có ai hồi phản bác đấy. Rốt cục trên bầu trời còn lại chỉ có hai cái tồn tại. Là Vũ Nguyên Huyền Đế cùng Thái Hảo Không Huy Thượng Đế. Thái Hảo, những này trong năm tháng tuy nhiên đại đế đã trầm ổn rất nhiều, thế nhưng mà tính cách của hắn nên chưa từng cải biến. Lúc này đây, tại sao phải như vậy đây này? Vũ Nguyên Huyền Đế mang theo một chút nghi vấn. Những người này hoặc là cũng không biết U Tuyền Đại Đế cường thế, thế nhưng mà bọn hắn những này theo bắt đầu, liền một mực đi theo. Tùy tùng U Tuyền Đại Đế tồn tại nhưng lại biết đến. Nếu như không phải đầy đủ cuồng vọng, đầy đủ cường thế, như thế nào lại bởi vì trong nội tâm suy nghĩ? Liền hoành kích hư không, sống lại nguyên thủy thánh khí, cường thế nát bấy Tây Lăng Thiên Dương Tinh đây này. Ngày xưa U Tuyền Đại Đế, cũng là một khác rất nhiều chủng tộc đều run rẩy điên cuồng thần linh, hắn cũng từng như thông thiên kiếm đế, loạn chiến cửu thiên thập địa, đạt tới cổ xưa cường giả sống lại, cách mấy cái thiên đuổi giết cùng hắn. Thái Hạo Không Huy Thượng Đế nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt của hắn đồng dạng xa xưa, chỉ là lại không phải chân trời, mà là đang u tuyền chủ mạch một nơi. Rốt cục, hắn xa xa một ngón tay. Chỗ đó tự là đại đế cải biến đích căn nguyên. Chỉ cần có hắn tại, tự là đang đợi bên trên 10 vạn năm, lại có thể tính gì chứ đây này. 10 năm. Thời gian, vội vàng mà qua. Này trong đó, toàn bộ Tuyền Thiên các sở hữu đệ tử đều trở về rồi. Mặc dù là tại các nơi cổ xưa thánh địa trong tiềm tu đích thiên tài, mặc dù là những cái kia đối với tôn môn thi đấu không có chút nào hứng thú đám thiên tài bọn họ cũng đều trở về rồi. Lúc này đây, là cả Tuyền Thiên các xuất hiện đến nay, lớn nhất thịnh thế, là lớn nhất một lần tôn môn thi đấu. Bởi vì này một lần đến đây, không chỉ là Tây Lăng Thiên rất nhiều tồn tại, thậm chí còn có nhân tộc 4 ngày, toàn bộ cửu thiên thập địa sở hữu cường giả đều đến đây đấy. Cái này chính là một hồi uy hiếp toàn bộ thịnh yến. Là chỉ có cực đạo thiên tài mới có tư cách bày ra tuyệt thế phong độ tư thái thịnh thế cục diện. Mặc kệ có phải thật vậy hay không nguyện ý, tóm lại bọn hắn toàn bộ đều trở về. Toàn bộ Tuyền Thiên các lục đại đế tử toàn bộ trở về. Sở hữu hoàng tử toàn bộ trở về. 10 năm này trong thời gian đã lục tục có xa xôi thiên địa tông môn phái cường giả chạy tới Tây Lăng Thiên Tuyền Thiên Các rồi. Dù sao gần đây hơn 10 vạn giữa năm Tuyền Thiên Các là cửu thiên thập địa nổi duy nhất đặt chân đế cấp thế lực tồn tại. Như thế thỉnh thế chưa từng khó tìm. Thiên Tuyền trong thành đã tụ tập vô số chủng tộc cường giả. Bọn họ đều là thần tôn thánh nhân cấp bậc tồn tại. Chỉ là ở chỗ này, lại không có có can đảm quấy rối đấy. Dù sao một khi bọn hắn nổi điên làm gì, chính mình mất mạng là nhỏ, liên lụy tông môn tự là thiên đại lỗi rồi. Có thể đến nơi này có tông môn cường giả kém cỏi nhất cũng là đại thánh cấp bậc phía trên tồn tại. Mà thần đế cấp bậc cường giả, hay hoặc giả là những cái kia nghịch thiên đám thiên tài bọn họ, đều là đã tiến vào đã đến Tuyền Thiên Các chủ mạch bên trong. Tuyền Thiên Các đã quyết định hiếu thắng thế đối mặt sở hữu rồi. Cho nên cũng không có tài che giấu tông môn vị trí, giờ phút này tựu là những cái kia bình thường vương giai thế lực cũng đã biết được vị trí của nó. Hôm nay cửu thiên thập địa vô số mạnh tồn tại tề tụ Tuyền Thiên Các chủ mạch. Nếu như là những thứ khác tông môn chỉ sợ thật sự hội hoảng sợ rồi. Bởi vì một khi tại đây phát sinh cái gì không rõ, xuất hiện đại chiến, như vậy toàn bộ Tuyền Thiên Các sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể là vấn đề như vậy đối với Tuyền Thiên Các cường giả mà nói, lại không đáng kể chút nào. Tuyền Thiên Các chủ mạch, đây chính là một kiện chính thức nguyên thủy thánh khí. Một khi sống lại uy năng khủng bố, có thể đơn giản trấn áp rất nhiều đại đế thiên đế. Bọn hắn căn bản không lo lắng có người dám tới quấy rối đấy. Trái lại, rất nhiều Tuyền Thiên Các đỉnh phong cường giả thậm chí hy vọng có cường giả thật sự quấy rối một phen. Tốt nhất là thiên đế đại đế cấp bậc khủng bố tồn tại. Như vậy, ngược lại có thể lập uy. Khoảng cách thi đấu mở ra chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngày. Rất nhiều thiên các đệ tử đã chuẩn bị hoàn toàn, bọn hắn tề tụ Ngọc Tuyền Thiên Các chủ mạch bên trong cùng đợi thi đấu mở ra. Chỉ là ở trong đó, cũng không có Thương Giả thân ảnh. Viên Thanh Ư đứng tại rất nhiều trong hàng đệ tử thần sắc tỉnh táo. Hắn tinh khí thần đã sớm tăng lên tới một số gần như đỉnh phong. Lúc này đây, với tư cách của Tuyền Thiên Các từng đã là đệ nhất đệ tử, hắn muốn gánh chịu khởi rất nhiều nghĩa vụ. Viên Thanh Ư cũng biết, chỉ sợ tại lúc này đây thi đấu phía trên, hắn muốn đối mặt căn vốn cũng không phải là đã từng đồng môn sư huynh đệ. Hắn cần uy hiếp, cần sát phạt, là cả cửu thiên thập địa sở hữu chủng tộc tuyệt thế thiên tài. Vì áp chế U Tuyền Thiên Các khủng bố khí diễm, tất nhiên sẽ có rất nhiều tuyệt thế thiên mới xuất hiện, muốn áp chế Thiên Các đệ tử. Đối với những cái kia nổi tiếng chủ giới các đệ tử, Viên Thanh Ư cũng không phải rất lo lắng. Hắn hôm nay đã là cổ xưa cực hạn giả đế cường giả, tuy nhiên so không được thương giả cùng cuối thời nhà Nguyên bực này biến thái, có thể đánh nát cái kia một gông xiềng đang ở thánh vực, nhưng có thể khiêu chiến thần đế cường giả. Bất quá hắn uy năng cũng là tại toàn bộ chủ giới thiên tài trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Mặc dù là nhân tộc Đường Thiên Tùng Đạo cũng không dám nói có thể đơn giản trấn áp hắn. Trừ phi là gần với cuối thời nhà Nguyên cái kia chờ khủng bố biến thái ra tay mới có thể làm cho mình không hề phản kháng bị cường thế trấn áp. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 883. Thi đấu mở ra. Viên Thanh Ư là thuộc về nghịch thiên cấp bậc đế tử tồn tại cường thế vô song, đế tử khó có thể cùng hắn chống lại, tựu là đối mặt Đường cấp bậc Thiên Tùng Đạo, hắn cũng sẽ không e ngại mảy may. Toàn bộ nhân tộc trong 4 ngày, hắn đứng hàng đỉnh phong gần với Thiên Tùng Đạo, đương thuộc thứ 2 tồn tại. Mà chủng tộc khác đám thiên tài bọn họ, mặc dù cường thế, cũng không có chấn áp thực lực của hắn. Viên Thanh Ư chính thức lo lắng là những cái kia tàng hình tuyệt thế thiên tài, hay hoặc là như trước khi cuối thời nhà Nguyên, những này một cách đằng trước thời đại còn chưa đột phá kinh thế thiên tài. Bọn hắn uy năng, khủng bố vô cùng, chính mình thật muốn đối kháng, đã không có đầy đủ tin tưởng rồi. Nếu hắn cũng ở nơi đây thì tốt rồi. Giờ khắc này, Viên Thanh Ư nghĩ tới thương giả. Hắn hiểu được thương giả đang đứng ở một cách đột phá thời khắc mấu chốt, trừ phi thật sự đi ra một bước kia, nếu không là sẽ không xuất hiện ở chỗ này đấy. Thế nhưng mà Viên Thanh Ư hay vẫn là hy vọng có thương giả tồn tại. Dù sao hắn chỉ sợ sẽ là từ xưa tới nay cửu thiên thập địa đệ nhất thiên tài. Tuy nhiên hắn thậm chí liền đến thánh cũng không phải, thế nhưng mà giả đế tồn tại ở trong mắt của hắn, căn bản chính là có thể phất tay trấn áp tồn tại. Lúc trước cưỡng bức thương giả cái kia tôn Phật tử, tựu là Phật tôn trong một bất thế kỳ tài, chỉ sợ uy năng lên, sẽ không thua chính mình cùng Thiên Tùng Đạo bao nhiêu. Thế nhưng mà đối mặt thương giả, gần kề chỉ một cú đánh tựu bị triệt để tàn phá. Cái này không phải của hắn nhỏ yếu, mà là thương giả khủng bố cùng cường đại. Được rồi, có hay không giả sư đệ, chúng ta thủy chung cũng là muốn mặt đúng đích. Lúc này đây giả sư đệ không tại, tựu để cho ta cái này đại sư huynh đảm đương nhận trách nhiệm. Viên Thanh Ư ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn nhìn bên cạnh phần đông sư đệ. Ngữ khí thâm trầm nói đến. Chư vị sư đệ, lúc này đây thi đấu ý nghĩa các ngươi có lẽ đều đã minh bạch. Vì tông môn uy nghiêm, lúc này đây, mặc dù là chết trận chúng ta cũng muốn thủ hộ tông môn. Các ngươi, hiểu chưa? Viên Thanh Ư, không có có bao nhiêu cảm tình thế nhưng mà tất cả mọi người có thể nghe ra cái kia loại quyết tâm. Chỉ sợ, vì tông môn, vì thiên tài này hơn người đại sư huynh thật sự sẽ chết đều không lui về phía sau một bước. Rất nhiều thiên tài đều là hung hăng nhẹ gật đầu. Rồi sau đó bắt đầu tăng lên bản thân trạng thái. Thấy như vậy một màn, Viên Thanh Ư hít một hơi thật sâu. Giờ khắc này tình trạng của hắn lại lần nữa vô hạn kéo lên, trong mơ hồ tựa hồ đạt đến một loại điểm tới hạn. Ánh mắt sâu xa, nhìn xem U Tuyền đỉnh phong, hung hăng nắm thoáng một phát nắm đấm. Rồi sau đó, đồng dạng bắt đầu yên lặng tăng lên lấy bản thân trạng thái. Vài ngày thời gian qua rất nhanh đi. Một ngày này, U Tuyền Thiên Các thi đấu chính thức mở ra. Vốn từ trước thi đấu ngoại trừ khảo cứu đệ tử thực lực tiến bộ bên ngoài, lớn nhất đúng là giác trục chín đại thánh đường điện chủ tồn tại. Thế nhưng mà lúc này đây, lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Có thể chính thức tham dự tỷ thí đều là U Tuyền Thiên Các hoàng tử tồn tại. Mà thi đấu cũng không phải là vì điện chủ vị trí triển khai. Tất cả mọi người minh bạch lúc này đây thi đấu, vì chính là tông môn thực lực biểu hiện ra, bọn hắn đều muốn đem lá bài tẩy của mình biểu hiện ra đi ra, không nếu có bất kỳ giữ lại. U Tuyền Thiên Các đỉnh trên đỉnh. Một ngày này tụ tập vô số cường giả cùng thiên tài. Gần kề chỉ là thần đế cấp bậc tồn tại, tự vượt qua trăm tôn. đạt đến kinh người 137 tôn. Mà bỏ thần đế bên ngoài tối đa lại là cực hạn cảnh giới giả đế. Bọn họ đều là thiên tài, đến từ tất cả đại chủng tộc đỉnh phong thiên tài. Lúc này đây đã đến, ngoại trừ vì biết một chút về cửu thiên thập địa tuyệt thế đại tài, vì về sau tiến lên đánh thực mấy chỗ, cũng là vì áp chế U Tuyền Thiên Các khí diễm đấy. Chứ nhiều cường giả cùng thiên tài tề tụ U Tuyền Thiên Các đỉnh trên đỉnh, không có tiếng tăm gì, không có chút nào tiếng động lớn xôn xao, đều tại chờ đợi thi đấu mở ra. Đã chờ đợi một thời gian ngắn về sau U Tuyền Đại Đế xuất hiện, không có xa hoa làm đẹp trước sau như một bình thường. Giờ khắc này U Tuyền Đại Đế đã lĩnh ngộ bổn nguyên, hiện ra tại chư nhiều cường giả trước mặt, tại cũng không có cái loại này lợi hại cảm giác. Hắn đứng tại trên bầu trời, ánh mắt nhu hòa quét mắt rất nhiều cường giả cùng những thiên tài. Mà giờ khắc này, phần đông thần đế cùng những thiên tài đồng thời khom người xuống, cùng kêu lên hét lớn. Chúc mừng đại đế thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn trên trời dưới đất, tôn hưởng bổn nguyên. Một người thanh âm đủ để rung chuyển thiên địa. Mà phần đông thần đế cường giả đồng thời lên tiếng, lập tức rung động lắc lư thương không, một phương không minh, vũ nổi làm sáng tỏ. Giờ khắc này, phần đông thiên các đệ tử đều là sắc mặt kích động. Bọn hắn minh bạch U Tuyền Thiên Các rầm rộ đã thế không thể đỡ rồi. Tương lai, bọn hắn tất nhiên sẽ đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, sẽ có càng lớn tiến bộ không gian. U Tuyền Đại Đế đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng chuối xuống. Trong nháy mắt, mọi âm thanh đều tịch, không tiếp tục tiếng vang. Chỉ là vừa ra tay chấn nhiếp ngàn vạn, lại để cho vô số cường giả thiên tài chịu sợ hãi, cái này tựu là so sánh siêu cấp đại đế tuyệt thế chiến lực. Thi đấu mở ra. Thanh âm rơi xuống đất, trên bầu trời xuất hiện vô số khe hở, mấy thập phương cực đại vô cùng đài vun theo trong cái khe xuất hiện, hàng lâm tại đỉnh phong bên trong. Mọi người biết rõ, cái này là thi đấu đem biết sử dụng lôi đài. Rất nhiều Tuyền Thiên Các thiên tài đối với những cái kia lôi đài vô cùng quen thuộc, không có ở do dự cái gì, bay ra trên trăm tôn thiên tài bay thẳng đến trên bầu trời lôi đài bay đi. Cái này bay ra trăm tôn thiên tài đều là vô cùng tự tin cường thế, tuy nhiên so không được Viên Thanh Ư chờ tuyệt đối vương giả tồn tại, thế nhưng mà tại phần đông đích thiên tài mà nói cũng đã là thập phần không tệ được rồi. Rất nhanh, hai hai tương đối, rơi xuống đất tại trên lôi đài. Từng tiếng thỉnh giáo đích thoại ngữ rơi xuống về sau, đại chiến lập tức triển khai. Không có những cái kia phức tạp nghi thức, cũng không có cái gì dư thừa động tác. Hết thảy đơn giản. Trực tiếp cứ như vậy triển khai. Bắt đầu xuất hiện cái này trăm tôn thiên tài, đều là rất nhiều đệ tử thương lượng sau thả ra. Bọn hắn đa số đều là chí thánh tồn tại. Không coi là thiên tài nhất đệ tử, lại cũng không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Lại để cho bọn hắn đi ra, một là có thể biểu hiện Tuyền Thiên Các đệ tử thực lực, còn nữa, cũng sẽ không biết duy nhất một lần đem Thiên Các đệ tử trẻ tuổi sở hữu lực lượng đều biểu hiện ra. Nhìn xem trên bầu trời không ngừng xuất hiện kịch liệt va chạm, rất nhiều thần đế tồn tại đều là nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch tại đây xuất hiện chắc chắn sẽ không là U Tuyền Thiên Các mạnh nhất đệ tử. Thế nhưng mà gần kề những này đã đầy đủ cường đại rồi. Bọn hắn biểu hiện đều là một loại tương lai động lực. Rất nhiều thần đế tin tưởng chỉ cần những này đệ tử không vấn lạc, như vậy hơn trăm người ở bên trong sẽ có ba thành đệ tử thành công đi đến giả đế đỉnh phong. Mà dựa vào Tuyền Thiên Các cường thế cùng tích lũy, chỉ sợ cái này ba thành trong hàng đệ tử ít nhất cũng phải có nhất thời nữa khắc có thể vượt qua thần đế đại kiếp, đã trở thành thần đế cường giả. Nói một cách khác, trước mắt những này trong hàng đệ tử sẽ đi ra hơn 10 tôn thần đế cường giả. Đây không thể nghi ngờ là rung động, lại để cho rất nhiều chủng tộc khác thần đế cường giả đều chịu sợ hãi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 884. Cường thí U Tuyền Đệ. Bất quá bọn hắn sợ hãi, lại không có nghĩa là những cái kia đệ tử cũng giống như thế. Đối với trên bầu trời xuất hiện những này tranh đấu, những cái kia đến từ tất cả đại chủng tộc cùng trong thế lực thuộc về đỉnh phong các đệ tử kiềm giữ thái độ tự là trào phúng. Bọn hắn căn bản là không sao cả những thiên tài này đại biểu ý nghĩa cùng ảnh hưởng. Bọn hắn nhìn chúng chỉ là người thiên tư cùng thế lực. Không thể nghi ngờ bên trên bầu trời những thiên tài kia không có một là thuộc về đỉnh phong nhất hàng ngũ. Đừng nói Viên Thanh Ư bực này nghịch thiên cấp bậc rồi. Tự là thoáng kém cỏi một điểm đều không có. Trong lúc này, người mạnh nhất bất quá tự là hoàng tử, mà nghịch thiên cấp hoàng tử khác tồn tại cũng chỉ có đáng thương mấy tôn mà thôi. Tuyền thiên các sáu tôn đế tử, không có một xuất hiện. Rất nhanh trên bầu trời chiến đấu đã xong. Những thiên tài này đều đánh ra chính mình mạnh mẽ tuyệt đối công kích, vô số kinh diễm chiêu thức nhao nhao xuất hiện, mặc dù chỉ là những cái kia đến thánh cảnh giới hoàng tử, đều có thể so sánh giả đế tồn tại. Cái này lại để cho rất nhiều thần đế cường giả lại là rung động một lần. Rốt cuộc đợi đến cuối cùng một chỗ trên lôi đài, hai cái giả đế cấp đệ tử khác chiến đấu lúc kết thúc trận đầu thi đấu coi như là đã xong. Thắng bại đã không sao cả rồi. Bởi vì tất cả đệ tử đều minh bạch, bọn hắn đến đây chỉ là vì biểu hiện ra cùng thứ tự cái gì không quan hệ. Lúc này thời điểm, một tam trọng thế giới thần đế đi ra, hắn là thuộc về Uyên Thiên Các một trưởng lão tồn tại, phụ trách lúc này đây khảo hạch. Hắn mỉm cười nhìn rất nhiều dị tộc thần đế, chậm rãi mở miệng nói ra. Chư vị chủng tộc khác đồng đạo. Không biết cùng hay không lời bình thoáng một phát ta môn phái đệ tử đây này. Nghe được vị kia thần đế, chư vị thần đế đều hơi hơi trầm mặc. Rồi sau đó căn cứ bọn hắn kiến thức, nhao nhao lối ra, mặc dù nói không bên trên rất chuẩn xác, thế nhưng mà cũng coi như thượng trung chịu. Rất nhiều đã bị lời bình đệ tử đều hơi hơi hành lễ tỏ vẻ cảm tạ. Hết thầy đều rất bình thản tiến hành. Ngay tại rất nhiều người cảm thấy nhàm chán thời điểm, rốt cuộc có một thần tộc đích thiên tài đứng dậy. Thiên các đệ tử xác thực cường thế, không hổ là đế cấp thế lực đệ tử. Chỉ là, ta đối với bản thân một ít thực lực còn có hoang mang, hy vọng có thể đã nhận được thiên các đệ tử chỉ giáo. Không biết vị trưởng lão này có thể làm cho một vị thiên các đệ tử vui lòng chỉ giáo đây này. Nghe nói như thế trong nháy mắt. Rất nhiều đích thiên tài đều hơi hơi chấn động. Bọn hắn minh bạch chính thức tỉ thí đã bắt đầu. Vì kia thần đế trường sớm sẽ hiểu điểm này, bất quá thật sự đợi đến lúc xuất hiện thời điểm, hay vẫn là xuất hiện một tia không vui. Chỉ là như vậy thần sắc chợt lóe lên. Hắn khẽ gật đầu. Nhìn thoáng qua bên người rất nhiều thiên tài. Ta thiên các cái đó vì đệ tử nguyện ý ra tay, chỉ giáo thoáng một phát vị này thần tộc đích thiên tài đâu này. Chỉ giáo hai chữ, nói đặc biệt trọng, bất quá tất cả mọi người đã căn bản không sao cả. Dù sao bọn hắn đánh cho cờ hiệu tự là thỉnh giáo. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tuyền thiên các rất nhiều đệ tử trên người. Vì kia khiêu khích thần tộc thần tử tuyệt đối là một đế tử cấp bậc tồn tại. Đưa mắt thế gian rất nhiều thiên tài tuyệt đối là dựng ở đỉnh phong tồn tại. Có thể khiêu chiến hắn trừ phi là ngang nhau cấp bậc đế tử phía trên, nếu không nhiều hơn nữa đều là mất mặt xấu hổ. Sau một lát, một đế tử đi ra, hắn quanh thân đích ý chí tại thời khắc này sống lại, lực lượng cường đại xuất hiện. Còn chưa xuất hiện, hắn tự biểu hiện một loại cực đoan cường thế cảm giác. Vị này đế tử minh bạch kế tiếp hắn muốn mặt đối với chính là vô tận chiến đấu. Trừ phi mình thật sự chống đỡ không nổi, hay hoặc là gặp được cái gì như thiên tùng đạo như vậy các tộc đỉnh phong nhất đệ tử, hắn hội một mực chiến đấu xuống dưới đấy. Vừa lên đến, hắn muốn cho mình một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hiếu thắng thế đối mặt sở hữu. Vị kia Tuyền thiên các thần đế trưởng lão khẽ gật đầu. Hắn huy động cánh tay, lại lần nữa mở ra một cái lôi đài. Cái này trong nháy mắt, hai cái tuyệt thế thiên tài bay lên trên xuống trực tiếp nhảy vào đã đến lôi đài bên trong. Bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau. khí thế không ngừng tăng lên, trong mơ hồ đều muốn đối phương trở thành chính mình tuyệt thế đại địch. Mà sự thật đúng là như thế, bọn hắn lẫn nhau tầm đó đều là chân chính tuyệt thế đại địch. Thần tộc cái vị này thần tử chính là một cổ xưa huyết mạch thị tộc đương đại tuyệt thế thiên tài, sinh ra đến nay chưa bao giờ hiển lộ qua uy năng, chỉ ở nhà tộc cùng mật địa trong lặng lặng tu luyện, chờ mong có một ngày đã trở thành thực đế, thậm chí là thiên đế đại đế tồn tại, có thể trở thành thần tộc trụ cột vững vàng yên lặng thủ hộ. Thế nhưng mà hôm nay không giống với lúc trước. Bởi vì U Tuyền Thiên Các cường thế tiến giai, hắn hay vẫn là xuất hiện. Bằng không thì, nếu dựa vào những cái kia thành danh đã lâu thần tộc thiên tài, căn bản là không đạt được lại để cho U Tuyền Thiên Các mất mặt mục đích. Hai cái khủng bố thiên tài lẫn nhau nhìn nhau. Hồi lâu sau, rốt cuộc bắt đầu động tác. Vừa ra tay, tựu là long trời lở đất. Toàn bộ hư không đều tại chấn động. Một loại tuyệt thế sát phạt xuất hiện. Không có chút nào giữ lại. Mà thần tộc thiên tài càng là trực tiếp ra trì thần quốc, gọi về cuối cùng nhất lực lượng hàng lâm. Tất cả mọi người không nghĩ tới bọn hắn vừa lên đến tựu là vận dụng nhất lực lượng cường đại. Thậm chí liền chút nào giảm sóc đều không có. Trực tiếp chính là muốn sinh tử một trận chiến. Trong thoáng chốc, ở giữa thiên địa tựa hồ xuất hiện một vòng huyết sắc hào quang, vắt ngang thế gian trực tiếp xâm nhập đã đến tại trong thần quốc, hỗn loạn sự hiện hữu của nó, kinh hãi nó vận hành. Đây là cái kia tôn U Tuyền Thiên Các đế tử vận dụng chí cường giết chóc, là hắn mình ở bên trong chí cường giết chóc một trong. Hắn hiểu được, chỉ có vừa lên đến tựu vận dụng lực lượng cường đại, mới có thể bảo chứng rất nhanh đánh bại đối thủ, mới có thể tồn có càng nhiều lực lượng ứng phó đằng sau giết chóc. Huyết hồng sắc thái không ngừng trùng kích toàn bộ thần quốc. Mà vị kia thần tộc cường giả sắc mặt nhăn nhó, tại kinh nghiệm vô tận thống khổ. Tuy nhiên vừa lên đến tựu vận dụng cuối cùng nhất áp chủ bài thần quốc lực lượng. Có thể hắn hay vẫn là xem thường vị này U Tuyền Thiên Các đế tử. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện cực đạo giết chóc. Cái vị này thần tử chỉ có thể khó khăn lắm chống cự, mà không cách nào làm được hữu hiệu phản kích. Thấy như vậy một màn, một thần tộc thần đế sắc mặt có chút âm trầm. Hắn đúng là cái vị này thiên tài gia tộc trưởng bối, hôm nay chứng kiến vãn bối của mình như vậy không chịu nổi một kích, tự nhiên sắc mặt hết sức khó coi. Muốn thất bại. Một yêu tộc tuyệt thế thần đế sắc mặt đồng dạng lung túng. Hắn không nghĩ tới, vì kia có kinh thế tiềm lực cùng thế lực thần tộc thần tử dĩ nhiên là như vậy không chịu nổi một kích. Vừa lên đến tựu bị triệt để áp chế, thậm chí liền hữu hiệu chống cự đều không thể làm ra. Loại thiên tài này, nhiều nhất tựu là có thể dựa vào cảnh giới áp chế người khác. Một khi gặp được ngang nhau cảnh giới tồn tại, chỉ sợ chỉ có ngược đãi giết phân. Rất nhanh thần quốc rốt cục hỏng mất. Cái kia tôn thần tộc đích thiên tài đã tái nhợt, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Rốt cục ngược lại bay ra lôi đài bên trong. Cái kia tôn U Tuyền Thiên Các đế tử đứng ngạo nghễ tại trên lôi đài, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét mắt rất nhiều dị tộc thiên tài. Rồi sau đó mới một lần nữa nhìn về phía này vị diện sắc trắng bệch thần tộc thần tử. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 885. Ma tộc tuyệt thế. Ngươi không có tuyệt thế chiến lực, lại không có xứng đôi kinh nghiệm. Chỉ có một đơn tu luyện mà thôi. Thực lực như vậy, hoặc là áp chế thấp nhất đẳng cấp thần linh vậy là đủ rồi. Dù sao thực lực của ngươi cùng tư chất còn tại đó. Thế nhưng mà một khi đối mặt cùng một đẳng cấp tồn tại, như vậy sẽ bại vô cùng thảm. Sau này, ngươi có thể nhiều nếm thử một ít đối chiến, hoặc là tại ngươi xưng đế trước khi còn có thể tái tiến một bước. Nói xong lời này, U Tuyền Thiên Các cái vị kia đế tử không có lại liếc hắn một cái. Lối ra nói ra những này chính là vì trước khi vị kia thần tộc thiên tài cái gọi là thỉnh giáo. Mà hắn lời nói này đúng là cho hắn chỉ giáo. Cái kia tôn thiên tài lập tại ở giữa thiên địa, lạnh lùng nhìn xem rất nhiều đích thiên tài. lại một lần mở miệng. Còn có ai muốn hướng ta Tuyền Thiên Các lãnh giáo đây này? Cường thế vô cùng, nói ra những lời này, bản thân đích ý chí tại vừa rồi một trận chiến trong càng là tích xúc tới được đỉnh phong. Giờ khắc này cái kia Tôn Vũ Tuyền Thiên Các đệ tử, giống như chí cao thần linh, muốn trấn áp hết thảy phản kháng sinh linh. Phần đông đích thiên tài trầm mặc, bọn hắn đều tại tự định giá. Dù sao hôm nay đối thủ là một đệ tử, là một đi tới cổ xưa cảnh giới cực hạn giả đế đế tử, hắn uy năng đủ để chấn nhiếp thần đế phía dưới sở hữu đích thiên tài. Chỉ có ngang nhau cảnh giới nhịp thiên đế tử hay hoặc giả là đường ra tay mới có thể đánh bại giờ phút này ở vào nhân sinh đỉnh phong trạng thái hắn. Rốt cục một ma tộc tuyệt thế thiên tài đi ra. Hắn thật sâu thở dài. Nhìn xem cái kia Tôn Cường Thế U Tuyền Thiên Các đế tử cuối cùng hay vẫn là bước ra tự nhiên bộ pháp trực tiếp tiến vào đã đến hư không trên lôi đài. Hắn là một tuyệt thế thiên tài, một khi huyết mạch sống lại cũng là thoáng chinh lệch tại nhân tộc thiên tùng nói. Đây là một thành danh vô số tuế nguyệt ma tộc cái thế thiên tài, từng có đại đế cường giả tự mình dạy bảo, nếu như cuối thời nhà Nguyên không xuất ra, như vậy hắn đủ để liệt vào ma tộc nhất đỉnh tiêm tồn tại cơ hồ khó có địch thủ. Vốn, hắn như vậy thành danh vô số tuế nguyệt tuyệt thế thiên tài là sẽ không dễ dàng đi ra đấy. Dù sao bọn hắn ra tay, mặc dù là đánh bại Tuyền Thiên Các vị này đế tử cũng không coi là cái gì. Đối thủ của hắn hẳn là Viên Thanh Ư Thiên Tùng đạo bực này nhân tộc đỉnh phong thiên tài. Thế nhưng mà giờ khắc này, hắn nhưng lại không thể không xuất hiện. Bởi vì đối mặt như vậy trạng thái một tuyệt thế đế tử tồn tại đi lên cũng không cách nào đánh bại. Toàn bộ ma tộc bên trong chỉ có hắn và mặt khác một người mới có thực lực như vậy. Thần tộc đã xuất thủ. Mà bọn hắn ma tộc với tư cách có khả năng nhất bị chinh phạt đối tượng cũng nên xuất thủ. Một bước phía dưới đặt chân hư không lôi đài, lặng lặng nhìn cái kia Tôn Tuyền Thiên Các đế tử. Ta tên Máu Đen, Hỗn Loạn Thị tộc đệ tử. Vị sư đệ này, ra tay đi. Vừa lên đến, biến nói ra tộc danh của mình. Đây là một loại tôn kính. Mà vị kia Tuyền Thiên Các đế tử có chút hành lễ. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, đang nghe người này kiêng kỵ thời khắc, đã hiểu hết thảy, hắn biết rõ, kế tiếp liền đem là một hồi huyết chiến, hoặc là bởi vậy vẫn lạc đều vô cùng có khả năng. Bất quá hắn, sẽ không lui về phía sau đấy. Tuyền Thiên Các 101 đời. Thay! Đệ tử, không ai kỳ thỉnh giáo rồi. Trong nháy mắt, đỉnh phong đích ý chí bạo động cường thế lực lượng tại độ xuất hiện quanh thân dữ tợn. Một quyền ngang trời, giống như thiên địa sáng chói quang minh cực hạn. Vô song đích ý chí, chút xuống hết thảy, không ai kỳ minh bạch, đối mặt cái này có thể so với thậm chí còn muốn siêu việt Viên Thanh Ư ma tộc tuyệt thế thiên tài, cho dù hắn hôm nay đã dừng ở nhân sinh đỉnh phong nhất, cũng tuyệt đối không có chiến thắng khả năng. Thế nhưng mà hắn lại không thể lui, mặc dù là phá thành mảnh nhỏ, hắn cũng muốn chiến. Giết! Một kích ngang trời, ngay lập tức tới. Không có có bao nhiêu huyền ảo cùng xa hoa dung nhập, bản thân cũng đã uy năng vô hạn. Trong khoảnh khắc đã đạt tới. Chứng kiến một kích này, rất nhiều thiên tài sắc mặt cải biến. Bọn hắn đều minh bạch như vậy một kích nếu như thẳng hướng bọn hắn chỉ sợ thật sự có thể làm được nhất kích tất sát. Nhìn xem một kích này đến, Máu Đen sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn phảng phất thấy được một cái cổ xưa thế giới chấn áp. Một quyền này đã diễn biến một loại vô địch mà nói. Hắn tựa hồ đem chính mình cùng chư thiên thế giới dung hợp, đã trở thành một loại vô địch lực lượng. Giờ khắc này, huyết mạch lực lượng toàn bộ sống lại. Hỗn loạn lực lượng dữ tợn, hiển hiện bên ngoài thân. Trong lúc bất chi bất giác, Máu Đen đồng dạng giết ra kinh thế một quyền. Đã đối thủ của hắn dùng quyền, như vậy hắn cũng muốn dùng quyền, dùng cường thế nhất nắm đấm, đánh nát hết thảy trở ngại. Oanh! Tư không va chạm, khủng bố chấn động xuất hiện. Cái này dư ba đơn giản xé sách vòm trời, chu thiên ngôi sao giờ khắc này vậy mà xuất hiện. Vô địch va chạm, đủ để cho người thánh tồn tại ngay lập tức chôn vùi. Muốn đại thánh đều trọng thương sắp chết. Bất quá giờ phút này còn ở nơi này cơ hồ đều là có thêm so sánh chí thánh hoặc là giả đế chiến lực. Bọn hắn sẽ không bị cái này dư ba tổn thương. Chỉ là sắc mặt lên hay vẫn là nhìn không được lộ ra hồi hộp thần sắc. Trên bầu trời, hai cái nắm đấm va chạm tại hết thảy. Giờ khắc này, rất nhiều đích thiên tài phảng phất thấy được một màn rùng dị. Bọn hắn thấy được một cái cường đại thế giới đang tại điên cuồng nghiền áp hết thảy, muốn nghiền nát chấn áp trước mặt sở hữu. Thế nhưng mà tại trước mặt của nó, lại thủy chung có cái này một đoàn mê mang lực lượng vắt ngang. Bên trong là hỗn loạn, vô tận hỗn loạn. Song phương giao thoa, không ngừng va chạm. Cái kia cổ xưa thế giới tại nghiền nát, thế nhưng mà cường đại thể tích nhưng căn bản tựu không sao cả, nó tiếp tục cường thế oanh kích xếp chóc. Rốt cục tại cuối cùng thời khắc, cái kia hỗn loạn xương mù tiêu tán rồi. Một thân ảnh phảng phất rồi đột nhiên xuất hiện đứng thẳng hư không, diễn biến một cách thông thiên cử nhân. Hắn theo trong hỗn loạn sinh ra đời, theo trong hỗn loạn phát triển. Ngửa mặt lên trời gào thét, rung động lắc lư thương không. Hỗn độn cử nhân đã trở thành chiến thần. Hắn mỗi nhất kích đều là hỗn loạn đích chân lý, vô số lực lượng đánh ra, không ngừng oanh kích tại cổ xưa trên thế giới. Toàn bộ cổ xưa thế giới tại nát bấy, không ngừng xuất hiện vết sách, vô số đan vào nghiền nát, đại địa rạn nứt. Thời khắc cuối cùng, một tiếng ngửa mặt lên trời dữ tợn về sau, hắn hỗn loạn cử nhân biến mất, đã trở thành náo động thiên đao. Một kích giết chóc, nát bấy hết thảy. Vậy mà trực tiếp đem cổ xưa thế giới chặt đứt, đã trở thành hai nửa. Thất bại, không ai gì thất bại. Hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào chí cường một kích căn bản là không cách nào chống cự huyết mạch sống lại về sau máu đen. Hỗn loạn chi lực trở thành thiên đao, nhẹ nhõm chém chết rồi. Không ai kỳ trọng mới xuất hiện. Hắn huyết dịch tràn ngập, toàn bộ thân hình đều có vết thương, pha tạp giao thoa, giống như theo tử vong bên trong may mắn trở về. Không ai kỳ đem tất cả của mình bộ đều dung nhập tại cái kia tuyệt thế một kích ở bên trong. Hắn tựu là toàn bộ thế giới diễn biến. Mà cái kia cổ xưa thế giới bị rách nát rồi. Hắn cũng nhận lấy khó có thể hình dung trọng thương. Máu đen nhìn xem phương xa tại một kích về sau, đã nhanh đến ngã xuống không ai gì, trong ánh mắt đã hiện lên một tia khen ngợi. Tại đây dạng va chạm xuống, yêu nguyên còn có thể không đến xuống, không thể không nói không ai gì đích ý chí kinh người, hắn chạy tới cực hạn của mình. Không có ở liếc hắn một cái. Máu đen ánh mắt quăng hướng về phía dưới rất nhiều Tuyền Thiên các đế tử nhóm.